Máy mình nó mới làm lại, mình chạy bên YouTube. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên RoboTalk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay xin lỗi các bạn một chút bởi vì hơi muộn. Mình quyết định là mặt dày đi ra quán nợ cái cây máy tính, lắp cái bộ máy mới nên mình setup lại nó hơi mất thời gian chút xíu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập 2 của phần 2, tức là tập 5 của bộ Tam Điểm Chỉ, tác giả Hưng Cú Heo. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mong rằng các bạn hãy giúp mình thực hiện chiến dịch là tặng quà cho Cú Heo. Mặc dù Cú Heo không yêu cầu tiền tác quyền, nhưng mà mình muốn cùng với các bạn độc giả, khán thính giả yêu thích chuyện của Cú Heo, những tác phẩm Bên Kia Của Sự Sống, Hai Thế Giới Một Con Đường, Bánh Xe Nhân Quả, chúng ta sẽ cùng với mình góp sức tặng quà cho Cú Heo qua hình thức donate. Hiện tại thì cổng donate của mình đang bị tình trạng chung, đó là không nhận thẻ điện thoại. Các bạn có thể chuyển khoản trực tiếp. Các admin đã post số tài khoản của mình, các bạn có thể chuyển khoản trực tiếp vào đó để mình sẽ có một cái món quà nho nhỏ của chị em chúng ta, anh chị em chúng ta sẽ tặng quà cho Cú Heo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào chuyện và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 5 của truyện ma kinh dị Tam Điểm Chỉ, Phong Ấn Thứ Hai, tập 5. Phần 18. Điểm. Ông Vương nghe công nhân mặt cắt không còn một giọt máu chạy thẳng vào nhà giữa đêm hôm khuya khoắt. Ấy nói rằng là có người chết ở công trường. Ông như câm lặng. Ông vẫn đứng đó nhìn người thanh niên, nghi ngờ, lắp bắp. Ấy, cậu nói thế nào chứ? Cầu sắt gây xây gần xong, bây giờ làm gì mà có tai nạn được? Người công nhân chạy học bơ báo tin cho ông Vương, nói hết lời hết lẽ. Ấy vậy mà ông còn nói như vậy, cậu chán nản, quay mặt ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển như để lấy hơi hồi sức mà chạy tiếp ra công trường. Cô Đào nghe thấy vậy cũng vội vàng lấy xe máy phi thẳng ra phía cầu sắt. Bà Hằng lúc này giật mạnh tay chồng. Ông bị làm sao đấy? Chuyện tẩy đỉnh như thế này ai mà dám giỡn đùa? Mau mau chạy ra đó xem như nào. Đợi đến khi vợ thúc giục đòi đi cùng thì ông Vương mới uể oải lái xe ô tô phi thẳng ra chỗ cầu sắt đang xây. Khi cả nhà ông đến nơi cũng là lúc mà công nhân và người dân ở hai bên đã bu kín đầu cầu sắt. Hơn thế nữa, người của cơ quan chức năng cũng có mặt để lập hồ sơ và tiến hành điều tra vụ án. Công cuộc vớt xác của hai người công nhân lên gặp rất nhiều khó khăn. Khó nhất ở cái chỗ đã khoanh vùng để vớt, ấy nhưng mà mò mãi cũng chẳng thấy đâu. Điều khiến người dân quanh vùng hiểu chuyện kinh sợ hơn, ấy là dòng sông này không quá sâu, vậy mà sao mò mẫm mãi đến gần sáng, khi những tia nắng ban mai đầu tiên len lỏi hắt lên cả cây cầu sắt, người ta mới kéo xác của hai người nọ lên được. Xác của hai người được kéo lên trong tư thế co quắp, tay chân và các khớp vặn vẹo, điều có lẽ còn khiến những người quanh vùng phải sởn da gà, hay những người công nhân sợ té đái. Ấy là cái xác của anh Nam vẫn nằm ở tư thế đang quắp chặt lấy xác của người công nhân đã cứu anh. Con mắt trợn tròn, lòng trắng đục ngầu, với những gân xanh vằn vẹt, khiến cho cái người công nhân hôm nào ở trên cầu thòng dây thừng xuống cứu té ngửa muốn ngất xỉu tại chỗ. Điểm nhấn mạnh nhất không phải là tư thế co quắp của anh Nam đang bấu chặt lấy bạn như khỉ con ôm mẹ, lại càng không phải là cái mái tóc dài ra một cách dị thường bết bát chỉ sau một đêm ngâm nước, cũng không phải là con mắt trợn trừng nổi gân vằn vẹt, chính là cái nụ cười mỉm để lộ ra hàm răng trên khuôn mặt của anh. Nhìn vào khuôn mặt với nụ cười ma quái kinh dị ấy, người dân ở ven sông nổi da gà. Họ bàn tán nhau rằng anh này bị ma gia nhập. Cô Đào đứng đó chỉ nghe người ta bàn tán về cái con ma gia đang lẩn quẩn ở khúc sông này. Cô chợt lên tưởng. Đào thoáng rùng mình khi nhớ lại hình ảnh người con gái trong bộ đồ ngủ màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện ở trên cầu đêm hôm qua. Khác hẳn với cha cô, ông Vương, một người vô thần vô thánh, Đào vẫn thường xuyên lui tới chùa chiền, miếu điện để cúng bái. Cô rất tin vào thế lực siêu hình đang ở trên cao, dõi theo và phù hộ độ trì cho những người sống biết hướng thiện. Còn về cái thế lực ma quỷ ấy thì phải nói thật, có lẽ đến giờ phút này cô mới bắt đầu cảm thấy có chút gì đó dần dần. Do buổi sáng có tiết dậy sớm ở trên trường nên Đào cũng chỉ lặng lặng ra về để nghỉ ngơi một chút, ăn sáng rồi lại lên lớp. Sau khi thu thập thông tin hiện trường vụ án xong, cơ quan chức năng lập tức điều động xe đưa hai cái xác này về bệnh viện tỉnh để khám nghiệm tử thi. Một lần nữa cũng là để giải tán bớt người dân hiếu kỳ đang súng đông súng đỏ. Hai cái xác được đưa vào phòng riêng ở bệnh viện, nhưng các bác sĩ làm việc trực tiếp với hai thi thể này cũng gặp khá nhiều khó khăn. Trước tiên, qua khám nghiệm sơ bộ, họ có thể khẳng định người bị Nam quắp chết do ngạt nước, còn Nam tử vong là do chấn thương sọ não. Dựa vào vết thương trên đầu Nam, các bác sĩ chẩn đoán là do một vật thể to, đặc giống như cục đá hoặc là thanh sắt rơi vào đầu dẫn đến tử vong ngay tại chỗ. Ấy nhưng mà câu hỏi lớn nhất được đặt ra đó là nếu như Nam chết do chấn thương sọ não, vậy tại sao cơ thể lại co quắp giống như người chết đuối? Một giả thiết được đưa ra rằng nếu như Nam ôm chặt người công nhân này từ phía sau thì khi vật nặng rơi trúng đầu chết tại chỗ, toàn cơ thể sẽ buông thõng, toàn bộ các chi cơ duỗi ra chứ không thể nào quắp chặt đến người công nhân như vậy. Còn nếu mà cứ cho là Nam chết đuối trước thì chắc chắn cơ thể co quắp của anh ôm lấy nạn nhân đã đưa cả hai nằm dưới đáy sông rồi. Nếu vậy, không một vật nào có thể tạo ra lực tác động mạnh lên sọ não của anh như thế này, cả do lực cản của nước. Họa chăng ít nhất là phải gần cả cây cầu đổ sập xuống thì may ra. Bên cạnh đó, dựa vào lời khai của nhân chứng có mặt ở hiện trường lúc xảy ra vụ án, từ những người công nhân đứng ở trên cầu, họ khẳng định là chính Nam chồm lên ôm lên công nhân kia, mà khi đó không hề có hiện tượng thương vong gì. Điều này khiến cho các giả thiết đều đi vào bế tắc. Lạ lùng hơn nữa, đó là khi các bác sĩ bôi dầu nóng khắp các cơ và khớp, xoa cho thật đều tay để cho thi thể mềm ra, dễ nắn lại vị trí bình thường. Nhưng khi tiến hành việc xoa bóp dầu nóng, xác người công nhân kia có thể duỗi thẳng tay chân được ngay. Còn với cái xác của Nam, phải mất đến hơn nửa ngày người ta mới gỡ được Nam ra khỏi người công nhân. Nhưng gỡ ra rồi thì dù có xoa bóp đến mấy, thi thể của Nam cũng không thể mềm lại được, mặc cho các bác sĩ thay phiên nhau xoa bóp đến rát cả tay. Đến xế chiều, họ bỏ cuộc, chấp nhận để nguyên xác của anh co quắp như vậy. Sở dĩ họ không phải chỉ đơn thuần vì đã mệt, mà là vì các bác sĩ cứ cảm thấy rờn rợn khi phải nhìn cái nụ cười ma quái trên khuôn mặt cứng đờ và bắt đầu tím tái của Nam. Hai người bác sĩ đã dùng đủ mọi cách để mát xa mặt của cậu ta bằng dầu nóng để cơ giãn và mềm, nhưng cái nụ cười đó vẫn không thay đổi. Dường như bị nụ cười đó tra tấn thần kinh cực độ, các bác sĩ khi tối trời cũng vội dừng tay ra khỏi cái căn phòng lạnh lẽo đầy âm khí đó. Họa chăng họ lo ngại tối nay mà còn làm, có khi người tiếp theo mà Nam quắp lấy lại là họ đó. Hai thi thể được lưu lại trong căn phòng khám tách biệt với sự giám sát nghiêm ngặt của một đồng chí cảnh sát ngồi ở ngoài cửa. Người nhà của hai nạn nhân xấu số đã được liên hệ, nhưng có lẽ vì đường xá xa xôi phải đến rạng sáng họ mới nhận được điện rồi đến nhận diện thi thể. Là người đứng ra ký hợp đồng và thuê công nhân xây dựng, ông Vương phải có mặt ở đó khi người nhà đến nhận xác. Nhưng vì ngày mai ông có một cuộc hẹn với đối tác để ký hợp đồng, nên bà Hằng để cho chồng nghỉ ngơi rồi vào viện canh thay. Bà Hằng đáng lẽ đã quen với việc đêm hôm phải thức để lên giao án, chấm bài của học sinh khi cần. Nhưng mà đó chỉ là khi bà có việc nhất định để làm cho qua thời gian. Giờ này ngồi đây trong bệnh viện không có việc gì khác ngoài đợi. Bà ấy cứ đứng lên đi lại lòng vòng rồi ngồi xuống. Tầm quá 12 giờ đêm, bà bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt đã bắt đầu díp lại. Bà Hằng ngồi ở hàng ghế dài dọc dãy hành lang nhìn quanh. Bà liếc mắt nhìn qua chỗ anh công an đang ngồi trước phòng khám tách biệt. Có lẽ anh này hôm nay nhiều việc nên cũng mệt mỏi nghiêng đầu ngủ gật lúc nào không biết nữa. Bà Hằng lại đưa mắt nhìn về phía cửa phòng khám ngay bên cạnh chiến sĩ công an. Hình ảnh thi thể của Nam co quắp, mắt trợn trừng với cái nụ cười ma quái lại hiện về khiến bà khẽ rùng mình kinh hãi. Bà Hằng quay mặt nhìn ra phía cuối bên kia của dãy hành lang như thể cố xua đuổi cái hình ảnh ghê rợn cứ luẩn quẩn trong đầu. Đầu bên này của bệnh viện vắng tanh, không một bóng người. Đầu kia của hành lang đâm thẳng ra vườn, nơi có cái cây to lắm ngay chính giữa sân. Do là chỗ ngoặt nên ngồi từ trong hành lang nhìn ra chỉ thấy một màu đen hun hút. Bà Hằng từ từ ngả người lên ghế, hai tay khoanh trước ngực. Trước khi bà nhận ra thì bà đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ từ bao giờ cũng chẳng biết nữa. Không biết là mình ngủ được bao lâu ấy, thế nhưng mà trong cái giấc mơ thoáng qua của bà Hằng, đâu đó vọng lại cái tiếng cót cà cót két, tựa như là tiếng bánh xe đẩy hàng ăn lâu ngày không được tra dầu. Trong giấc mơ bà ấy cứ đi tìm kiếm cái tiếng cót két đó từ đâu ra, nhưng bốn bề chỉ là một màu đen tăm tối mịt mờ, làm sao mà bà tìm ra được. Đôi mắt của bà từ từ nhấp nháy rồi mở hẳn. Cuối cùng cái tiếng cót két vẫn đều đặn đưa bà Hằng trở lại với thực tế. Bà uể oải ngồi thẳng người dậy nhìn quanh, đôi mắt hướng về một chiếc giường chuyển bệnh nhân đang được vứt ngay cạnh tường ở phía xa xa gần khúc cua cuối hành lang. Bà để mắt đến chiếc giường chuyển bệnh nhân đó thì bỗng nhiên cái tiếng cót két biến mất hoàn toàn. Bà Hằng ngồi đó ngoái cổ nhìn cái giường mà không biết rằng cái ghế ngay bên cạnh mình đã hiện ra một cô gái tóc xõa ngang vai cũng đang ngồi đó từ bao giờ. Không hiểu vì cái lý do gì mà bà Hằng cứ nhìn chằm chằm cái giường không chớp. Người con gái từ từ xoay cái cổ sang nhìn thẳng vào bà Hằng. Vẫn là cái mái tóc dài bết bát, cái khuôn mặt trương phành phành trắng ẩn như là bánh bao ngâm nước lâu ngày. Nước vẫn nhỏ tong tỏng xuống sàn. Bà Hằng vẫn quay đầu nhìn cái giường bệnh không chớp. Đột nhiên cái giường như bị ai đó đi qua quẹt phải, khẽ di chuyển. Và cái tiếng cót két bà đã tìm kiếm từ nãy giờ, cái tiếng cót két bé như vậy mà khi nó phát ra nó xé toạc cả màn đêm yên tĩnh của cả dãy hành lang bệnh viện này. Bà khẽ rùng mình, một cảm giác lạnh gáy xuất hiện. Rồi bà quay nhanh đầu về phía hàng ghế ngay bên cạnh. Ấy thế nhưng không có một ai cả. Cái đèn tuýp trên đầu bỗng chập chờn, cảm giác rờn rợn bao trùm. Mỗi một lần cảm thấy bất an, bà lại đưa tay lên lần chuỗi tràng hạt đeo ở trên cổ. Dưới cái ánh đèn tuýp chập chờn phát ra những tiếng rèn rẹt, bà Hằng nhận ra cái ghế bên cạnh mình có nước ở đâu chảy lênh láng, khiến cho bà đứng phắt dậy tỉnh ngủ. Bà nhớ rõ ràng lúc mới đến cả dãy ghế này làm gì có nước, vậy mà bây giờ ở bên cạnh quần của bà ngấm một ít nước khiến bà lạnh đến rùng mình. Bà đưa tay phủi phủi nước ở trên quần. Điều lạ nữa mà bà Hằng không để ý, đó là khi bà đứng dậy thì cái bóng đèn tiếp trên đầu lại trở lại bình thường. Bà Hằng thất thần một lúc rồi nhìn đồng hồ, gần 3 giờ sáng. Biết là mình đang thần hồn nát thần tính nên cũng chẳng ngủ được. Bà quay người bước thẳng về phía cái giường bệnh bên kia, tiến ra vườn mà không hề biết rằng chiến sĩ cảnh sát kia đã đi đâu từ bao giờ. Bà Hằng đi ngang qua cái giường chuyển bệnh nhân đang được kê sát tường thì dừng lại. Bà ngẫm nghĩ một lúc, đưa tay khẽ đẩy cái giường. Cái tiếng cót két quen thuộc lại phát ra, tiếng động mà bà đi tìm mãi trong giấc mơ. Bà Hằng mỉm cười vì nghĩ rằng lúc này mình chỉ giỏi tưởng tượng, suy luận rằng gió thổi vào đẩy cái giường, nên thôi bà bỏ qua, đi ra ngoài sân. Đêm nay là một đêm trời quang đãng, không có một gợn mây. Trên bầu trời kia, vô vàn ngôi sao đang sáng lấp lánh. Bà Hằng đứng giữa sân hít một hơi thật sâu, rồi thở ra như để lòng nhẹ bớt và tĩnh tâm. Bà đứng ngoài sân thêm một hồi để cảm nhận không khí trong lành và có phần hơi lạnh vì sương đêm. Để mắt thấy cái bàn thờ ngay chỗ cây bàng to đang được thắp một ngọn nến leo lắt. Bà tiến lại trước bàn thắp hương, chắp tay mà khấn. Bà khấn cho vong hồn của anh Nam, người công nhân kia sớm được an nghỉ. Nói rõ hơn về bà Hằng, khác hẳn với chồng của bà là một kẻ vô thần, bà lại rất chăm chỉ chùa chiền miếu điện để lễ bái. Nói là mê tín thì không có đúng, vì khác hẳn với những kẻ cuồng tín bình thường, bà Hằng tín chứ không có mê. Bà tin vào những việc dạng như có thờ có thiên, có kiên có lành. Bản thân bà luôn cố gắng hành thiện tích đức để mong được thần Phật chứng cho cái lòng thành và phù hộ. Ấy quả đúng là mẹ nào con nấy. Chính cái niềm tin vào tâm linh của bà đã ảnh hưởng đến cả ba đứa con mà hướng họ sống hướng thiện hơn. Khấn xong, còn đang vái cảm tạ thì bất ngờ một cảm giác rờn rợn xuất hiện. Cảm giác như là có ai đó đang đứng từ đằng sau lưng mình, nhìn mình chằm chằm. Bà Hằng quay phắt người lại thì gần như ngã ngửa ra. Ở cái ghế đá phía chéo chéo đối diện với ban thờ, một nữ bệnh nhân đang ngồi với mái tóc dài xõa che kín mặt, hai chân duỗi thẳng, hai tay đặt trên ghế. Nữ bệnh nhân cứ thế đung đưa người ở trên ghế theo chiều gió. Bà Hằng nhìn thấy nữ bệnh nhân này thì da gà nổi lên, tim đập thình thịch. Bà đặt tay lên ngực. Cô làm tôi hết cả hồn, sao giờ này còn ra đây? Thế cô không ngủ được à? Bà Hằng đứng đó để chờ đợi câu trả lời. Chẳng trách vì sao bà lại gan như vậy. Một người vốn hành thiện tích đức, có niềm tin mãnh liệt vào thần thánh ở trên cao như vậy thì còn sợ gì ma quỷ. Nữ bệnh nhân vẫn không trả lời. Cơ thể của ta vẫn cứ từ từ đung đưa, tựa như gió thổi cành trúc vậy. Bà nhìn kỹ, thấy người của ta ướt sũng nước. Bà hỏi: Trời ơi, đêm hôm rồi còn tắm, sao không lau khô người đi, rồi lạnh chết hả? Ngay khi bà Hằng vừa định tiến lại gần hơn về phía nữ bệnh nhân thì bất ngờ có tiếng gọi vang vọng, vang lên trong đêm khuya vắng. Mẹ, mẹ ơi. Bà Hằng giật thót tim. Bà quay đầu nhìn quanh, ngó xem cái tiếng gọi đó. Bà ngẩng lên, ở phía bên dãy hành lang ban công bên kia, tầng 3, một người con gái đang đứng nhìn xuống. Khuôn mặt cô gái trên tầng 3 quen lắm. Người cô mặc một bộ áo dài màu đỏ. Bà Hằng tiến lại, cố nheo mắt nhìn cho kỹ. Bà thốt lên: Ồ, Đào à con, sao giờ này lại vào viện? Con lên đó thăm ai hả con ơi? Đào không trả lời. Có lẽ bà Hằng cũng chưa kịp hỏi thêm thì bất ngờ Đào trèo qua lan can. Một tiếng rầm phát ra, Đào nhảy khỏi lan can xuống đất ngay trước mặt của bà. Bà hét lên kinh hãi khi mà con gái cả của bà cắm đầu xuống đất, máu văng tung tóe. Đào, con ơi là con! Bà chồm tới, cố lay con mình, mặt trắng bệch đầy sợ hãi. Con ơi, con làm cái gì thế này hả con ơi? Bà Hằng quỳ ở sân bệnh viện khóc nức nở mà lay con mình. Bất ngờ, cái tiếng răng rắc như bẻ xương phát ra. Cái đầu nát bét của Đào bắt đầu động đậy, rồi nó ngẩng hẳn lên nhìn bà Hằng. Làn tóc dài bê bết máu, lộ ra khuôn mặt trắng toát, trương phình như ngâm nước. Hai con mắt lộn tròng trắng đục với những gân xanh vằn vẹn. Cái miệng thâm xì, mấp máy, thều thào gọi: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ." Bà Hằng thấy khuôn mặt đó thì bật ngửa ra đất, hét lớn: "Trời ơi!" Anh chiến sĩ công an bấy giờ mới lao ra ngoài vườn, cố lay bà Hằng: "Bác, bác ơi, bác." Bà Hằng mặt trắng bệch, la hét, đẩy tay của người chiến sĩ công an này ra loạn xạ như lên cơn điên. Cuối cùng người chiến sĩ phải cầm cả hai vai của bà Hằng mà lay mạnh: "Bác, bác ơi, bác làm sao vậy? Cháu đây." Bà Hằng nhận ra người chiến sĩ công an mới bình tĩnh. Bà nhìn quanh không còn thấy xác con gái của mình đâu. Bà nói mà môi vẫn run rẩy với vẻ mặt sợ hãi: "Cái Đào, cái Đào thế nào rồi chú ơi?" Chiến sĩ công an vẻ mặt lạ lẫm: "Đào, Đào nào hả bác? Cô ấy có ở đâu không?" Bà Hằng vẫn thở gấp, tim đập mạnh, nhìn quanh ố ớ. "Rõ ràng là tôi vừa thấy nó nhảy Chiến sĩ công an cố trấn tĩnh bà Hằng. Anh đỡ bà dậy rồi nói: "Bác ơi, người nhà nạn nhân tới rồi, bác đi vào trong gặp người ta nói chuyện một chút." Bà Hằng phải mất mấy giây nhìn quanh như để định thần, rồi bà cất bước vào trong theo chiến sĩ. Mà bà không để ý rằng chuỗi hạt ở trên tay của bà đã bung chỉ, rơi vương vãi. Cuối cùng cũng được thân nhân đến nhận diện. Họ làm đủ và đúng mọi nghi thức để đưa thi thể cũng như phần hồn của hai người về với gia quyến, về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau vụ tai nạn thương tâm đó thì nhóm thợ cũng xin nghỉ gần hết, bởi vì dù gì đi chăng nữa, cây cầu sắt cũng đã hoàn thành gần như trọn vẹn. Ấy cứ ngỡ rằng cây cầu này sẽ là một tượng đài của ông Vương với người dân ở hai bên dọc bờ sông Luân Hồi, sẽ là nơi ghi nhớ công đức đời đời của ông với người dân. Nhưng không phải vậy. Cây cầu sắt này vĩnh viễn trở thành một nỗi kinh hoàng với người dân ở nơi đây. Thoạt đầu thì họ cố gắng tránh né, tìm đường khác để mà qua sông, với cái nỗi lo sợ rằng lên cây cầu này mãi mãi không sang được tới bờ bên kia. Nhưng rốt cuộc cuộc sống cứ xô đẩy, người ta cũng chẳng có quyền chọn lựa, vẫn phải đặt chân lên cầu. Ngày này qua ngày khác, cây cầu sắt cũng được chấp nhận rồi đưa vào lưu thông như bình thường. Ấy thế nhưng những vụ việc thương tâm vẫn thường xuyên xảy ra tại trên cây cầu. Với những người dân hiểu chuyện thì mỗi lần lên cầu được qua sông, họ thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ thần Phật khi mà hôm nay không phải là ngày của họ. Khác với dòng sông Luân Hồi đã từng có một cái tên đẹp mỹ miều, cây cầu sắt này khi chính thức đi vào hoạt động được khoác lên một cái tên khá là rùng rợn, đó chính là cầu Nại Hà. Sau cái hôm từ bệnh viện Thái Nguyên trở về, bà Hằng lúc nào cũng mang trong mình cảm giác lo lắng bất an. Đã nhiều lần bà tìm đến cửa chùa để tự trấn tĩnh bản thân, nhờ vào việc thiền định, đắm chìm trong kinh văn để quên đi cái nỗi ám ảnh nọ. Ấy thế nhưng mà suy đi tính lại thì bà nhận ra rằng đó không chỉ đơn thuần là dọa ma, mà còn là một điềm báo rằng cô con gái của bà, cô Đào, sẽ gặp phải cái tai nạn tương tự như hôm bà nhìn thấy ở trong bệnh viện. Càng lo lắng bao nhiêu thì bà càng giấu kín chuyện này bấy nhiêu. Bà Hằng không dám kể với các con của mình, đặc biệt là cô Đào, bởi vì bà sợ rằng sẽ khiến cho các con thêm phần sợ hãi. Bà lại càng không dám kể với ông Vương, vì biết rõ chồng mình là người vô thần. Thế nên nếu mà kể ra, có khi sẽ bị ông ấy mắng là tuyên truyền mê tín dị đoan, thần hồn nát thần tính này nọ. Người cuối cùng mà bà Hằng có thể tâm sự là ông Tần, người canh gác cái lò gạch cho ông Vương. Ngày đầu ông Vương trước đây là dân nhảy dù ở cái đất Thái Nguyên, tức là dạt vào đất này mà sống, không có hộ khẩu hay là đi khai tạm trú tạm vắng gì cả. Thấy ông Tần cũng là người hiền lành thật thà, lại có sức khỏe, nhanh nhẹn, ông Vương khi mới khánh thành lò gạch đã cho ông Tần cái chân bảo vệ, rồi cũng cất cho ông một căn nhà nhỏ cạnh lò gạch cho ông tiện trông coi. Ông Tần vốn là một người đã từng phiêu bạt nhiều nơi, ngày trước cũng có đi bộ đội vào tận đâu trong Nam á, thế nên cái kiến thức về đời sống của ông khá rộng. Khi bà Hằng đem câu chuyện này kể với ông Tần, thì ông Tần suy luận rằng chắc chắn có một vong nữ nào đó đang muốn báo cho bà biết trước cái tai họa, chứ không chỉ đơn thuần là dọa nạt. Ông nói, tôi thấy việc này khá là nghiêm trọng đấy. Hơn nữa, cái bạn ở trong bệnh viện tôi nghe họ bảo là khá thiêng ấy. Thế nên nếu mà ma quỷ nó hiện ra ngay trước ban mà cho bà nhìn thấy như vậy là điềm đấy. Bà Hằng thở dài. Thì tôi cũng nghĩ như ông, tôi lo lắng mấy hôm nay rồi mà chưa tìm ra cách giải quyết nào cho hợp lý đây này. Ông Tần lại hỏi, theo tôi có khi bà đi tìm thầy giải nạn đi, chỉ như vậy thì cái đào nhà ta mới thoát khỏi cái kiếp này. Hay là bà mời thầy về nhà làm lễ giải hạn xem. Bà Hằng lắc đầu thở dài thườn thượt. Ông biết đấy, ông nhà tôi không có mê tín, lại sống vô thần, nếu mà mời thầy về nhà làm lễ thì làm sao ông nghe. Hơn thế nữa, đợt này lo chuẩn bị đón đoàn chủ tịch nước xuống thăm cơ sở giáo dục đào tạo của tỉnh, tôi cũng bận trăm công nghìn việc, đâu có đi đâu được. Ông Tần ngồi lại bàn uống nước, thở dài. Ông ta uống một ngụm trà, chép miệng. Thế này thì làm sao bây giờ? Tôi mà đi thay bà được thì tôi cũng đi, nhưng mà giải hạn là phải đích thân người trong gia đình đi làm, không thể mượn tay người ngoài được. Bà Hằng nói, tôi tính thế này, ông nghe xem có được không? Tôi tính lên chùa xin chỉ ngũ sắc đeo vào tay cho bọn nhỏ, cho con đào, hy vọng là Phật pháp nhiệm màu giúp nó thoát khỏi cái tai kiếp. Rồi đợi đợt đón tiếp xong xuôi, tôi với nó đi Hà Nội một phen xem sao. Ông Tần nghe vậy cũng chỉ còn biết gật đầu, cho rằng đó là cách giải quyết khả thi nhất hiện giờ. Đúng như kế hoạch, bà Hằng lên chùa xin một chiếc vòng chỉ ngũ sắc đã được niệm kinh văn vào để hộ thân cho Đào. Đào đeo chiếc vòng chỉ ngũ sắc vào cổ tay, ngắm nghía. Mẹ ơi, đẹp quá mẹ. Nhưng mà có việc gì mà mẹ lại xin ở trên chùa để như vậy á? Bà Hằng cười đáp, à có việc gì đâu, chỉ là mẹ lên chùa thì xin tiện mà, tại thế dạo này con phải đi làm buổi tối nhiều. Đào nghe mẹ nói như vậy thì cũng không hỏi gì thêm, chỉ ngoan ngoãn đeo vào theo lời mẹ. Chẳng là đợt này đoàn chủ tịch nước sẽ lên Thái Nguyên để thăm các trường cũng như kiểm tra chất lượng giáo dục đào tạo tại đây. Để chuẩn bị đón tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã phân công cho các trường để chuẩn bị chu đáo cũng như các tiết mục văn nghệ đặc sắc do cả giáo viên lẫn học sinh biểu diễn. Đào không những tình nguyện tham gia vào khâu chuẩn bị buổi đón tiếp mà cô còn đăng ký một tiết mục múa hát. Nhiệm vụ chính của cô là tập dượt tiết mục của mình và các em học sinh, đồng thời cũng là để rà soát khâu chuẩn bị cho buổi đón tiếp tổng. Sau khi tiếng trống ở trường Đào vang lên, một chiếc xe đã đợi sẵn để một số giáo viên cũng như học sinh khác đến một trường cấp 3 để luyện tập. Khi họ có mặt đầy đủ, xe từ từ chuyển bánh về phía ngôi trường cấp 3 nọ. Đào ngồi ở dãy dưới cùng cùng với một số giáo viên khác nói chuyện. Theo như kế hoạch, chiếc xe này sẽ đón thêm một vài phụ huynh nữa tình nguyện tham gia để giúp cho chương trình. Do đã trời vào đông, gần 6 giờ trời đã nhá nhem. Chiếc xe lăn bánh di chuyển trên cái cầu Nại Hà. Một giáo viên trẻ tuổi quay sang Đào. Cũng may mà nhờ có bố nhà bà xây cái cầu này lên, giao thông mới thuận tiện như vậy. Đào chỉ khẽ gật đầu ậm ừ cho qua chuyện. Trong đầu cô là hình ảnh cái vụ tai nạn và hai nạn nhân nhảy cầu hiện về, dáng người co quắp, nụ cười ma mị. Chiếc xe đi đến giữa cầu Nại Hà thì bỗng nhiên chết máy. Mọi người có mặt trên xe, từ học sinh đến giáo viên, phụ huynh đều im bặt, kể cả Đào. Cũng đúng, bởi vì ai mà chả biết về cái cầu này. Bác Tài thử đè máy mấy lần nhưng không được. Cuối cùng bác bảo mọi người chịu khó đợi, còn mình xuống xe kiểm tra. Không khí để cho bớt căng thẳng, một số giáo viên bắt đầu bày trò chơi cho học sinh ở trên xe. Đào ngồi đó, cảm giác rờn rợn hôm nào lại hiện về. Không biết kể từ khi nào mà trái tim trong lồng ngực của cô đập mạnh dần. Đào đưa mắt nhìn qua bên kia sông. Cô bỗng nhớ lại hình ảnh người con gái mặc đồ trắng, mái tóc buông xuôi bên vai, đứng ở đầu cầu hôm nào, mà cũng vào cái lúc trời nhá nhem y như thế này. Chả biết là linh tính mách bảo thế nào, chợt Đào thò đầu ra ngoài cửa sổ ô tô nhìn về phía trước. Cô giật bắn mình khi mà ở ngay cái gốc cây phía bên kia đầu cầu vẫn là người con gái mặc áo trắng, vẫn là cái mái tóc dài. Đào ngồi thụt lại vào trong, hơi tái mặt, nhịp tim đập dồn dập. Cái xe buýt cuối cùng cũng chịu nổ máy. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Chỉ riêng cô Đào là vẫn nơm nớp lo sợ, sợ rằng một chút nữa khi đi ngang qua cây cầu, cô sẽ được tận mắt đối diện với người mà cô cho là ma kia. Ấy nhưng mà đến khi chiếc xe đi ngang qua đó, Đào ngồi trên xe liếc mắt nhìn qua cửa sổ, không thấy ai. Lúc bấy giờ cô mới thở phào, chắc là mình thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Đào tự nhủ, chiếc xe buýt đi cách cây cầu độ 2-3 km thì dừng lại, mở cửa để đón thêm người. Bước lên xe là ba phụ huynh ngồi ở hàng đầu. Thế nhưng đó không phải là điều Đào bận tâm. Cô có cảm giác như mình dính chặt vào cái ghế, hai mắt mở to, miệng run rẩy, tim đập thình thịch. Khi mà bước theo sau ba người phụ huynh chính là đứa con gái mặc bộ đồ trắng, mái tóc dài xõa che kín cả mặt. Người con gái này ngồi xuống cạnh một phụ huynh ở hàng ghế đầu. Cửa xe buýt đóng lại, tiếp tục chuyển bánh. Đào cứ ngồi đó nhìn chằm chằm đứa con gái kia. Họa chăng là cô chỉ sợ nó quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt mình với một gương mặt gớm ghiếc. Một nữ giáo viên ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt thất thần thì gọi: "Đào, Đào ơi, Đào." Gọi 3-4 lần Đào mới giật mình quay sang. Cô bạn đồng nghiệp nhìn Đào cười cười nói: "Bà bị làm sao đấy?" Đào không nói gì, chỉ tay lên hàng ghế. "Bà thấy con nhỏ mặc áo trắng ngồi ở hàng ghế đầu kia không?" Cô bạn đồng nghiệp ngơ ngác nhìn hỏi: "Làm gì có ai đâu bà, toàn là mấy bác phụ huynh mà." Đào cam đoan: "Chắc chắn là con nhỏ mặc áo trắng mới lên xe lúc nãy cùng mấy vị phụ huynh mà." Ấy thế nhưng chỉ đến khi cái người ngồi ở vị trí mà Đào nghĩ là ma quỷ quay đầu nhìn cô cười chào, Đào mới nhận ra một lần nữa mình đã nhìn nhầm. Cái xe buýt từ từ đưa cả đoàn tới một trường cấp 3. Ngôi trường không quá rộng, được xây theo hình chữ U, có cả 3 tầng. Tới nơi, ai vào việc nấy, chuẩn bị cho việc đón tiếp. Nơi tập luyện diễn thử các tiết mục nằm trong phòng, được đặt ở tầng 1 ngay sau sân khấu. Do nhà vệ sinh của nhà trường khá xa, không có thuận tiện, thế nên ban quản lý nhà trường đã mở tạm 2 lớp học ở cuối hành lang để tiện cho mọi người thay đồ. Đào cùng với mấy giáo viên nữ khác qua đó thay đồ. Mọi người thay xong trước về phòng họp, còn mỗi mình Đào vẫn đứng đó chỉnh cái áo dài đỏ cho tiết mục của mình. Do không có thói quen đeo vòng tay, thế nên dù chỉ là vòng chỉ ngũ sắc mỏng manh cũng làm cho Đào cảm thấy vướng víu. Cô tháo ra, đặt nó lên bàn để mặc bộ áo dài đỏ vào. Đào ngắm nghía một hồi thật lâu. Ngay khi cô vừa định bước ra khỏi lớp đi về phía phòng họp lớn cùng mọi người thì bất ngờ một cái tiếng két khẽ vang lên. Dường như nó là tiếng gỗ mài xuống sàn nhà. Đào dừng lại ở cửa, đưa mắt nhìn khắp lượt, cảm giác rờn rợn bao phủ lấy cô. Đôi mắt của Đào đặt lên cái cánh cửa sổ gần đó, chỗ bàn giáo viên. Cô thấy có bóng người chạy lướt qua rất nhanh. Đào sợ rằng có kẻ nào rình rập nhìn trộm giáo viên nữ thay đồ. Vì là bao quanh trường này gần như là đất trồng cây, không hề có nhà dân. Đào tiến tới luồn tay qua khung cửa sắt, đẩy bật cánh cửa gỗ ra. Không có một ai cả. Ánh sáng từ trong lớp học rọi chiếu ra cả một khoảng đất tối tăm với những cái bụi cây thưa thớt. Sau khi ngó nghiêng thật kỹ, không còn ai ngoài đó, cô mới khép cánh cửa sổ gỗ lại, đi qua phòng họp lớn. Đào không hay biết rằng khi cô vừa rời khỏi lớp, phía sau cánh cửa gỗ, một người con gái hiện ra. Vẫn cái bộ quần áo trắng, mái tóc đen dài, đang nhòm cặp mắt trắng lộn nhìn qua khe cửa sổ. Sau khi tập luyện các tiết mục xong xuôi, trong lúc đợi những người khác và các em học sinh tập luyện, Đào lại quay về lớp học, ngồi chấm nốt bài kiểm tra. Do là ở đây học sinh không quá đông, nên chuyện mỗi giáo viên phải dạy 4-5 lớp là chuyện quá bình thường. Đào đặt chồng bài kiểm tra cao ngang mặt lên bàn giáo viên, lấy bút bắt đầu chấm. Ngồi được một lúc, chợt cô cảm thấy trong này bí bức sao á. Đào đứng lên tiến tới cái cửa sổ hồi nãy, mở bung ra cho thoáng, rồi lại ngồi chấm bài tiếp, như để quên đi cái chuyện có kẻ nào rình mò mình hồi nãy. Tiếng nhạc nhẽo, tiếng ca hát sập sình từ phòng họp lớn vẫn văng vẳng. Chỉ có điều là không quá to nên Đào vẫn có thể tập trung vào bài được. Đào cầm bút chấm chấm, sửa sửa, ghi chú lên bài kiểm tra của học sinh, quên mất cả thời gian. Ngồi chấm bài được một lúc, bất ngờ một cảm giác lạ lẫm lại hiện ra. Cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Đào dừng bút nhìn một lúc, cô ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sổ ngay cạnh mình. Không có một ai ở đó cả. Đào ngồi đờ đẫn nhìn ra mảnh đất trồng cây thưa thớt. Đào lại cúi mặt tiếp tục đưa bút đỏ lên bài kiểm tra. Nhưng cô kinh hãi khi nhận ra, giật mình đứng dậy ném cây bút đi. Khi mà đầu bút bi đỏ vừa chạm vào giấy thì máu tứa ra từ đầu bút, là máu chứ không phải là mực đỏ. Đào đứng tim, tim đập thình thịch, nhìn vào bài thi đầy máu. Chỉ thoáng một cái, trên bài thi lại vẫn không thấy máu đâu nữa. Đào đưa hai tay vuốt mặt, ra vẻ như đã mệt mỏi. Cô lục cặp lấy ra một cây bút bi đỏ khác, đồng thời với lấy chai nước suối uống một ngụm, đặt chai nước lên bàn. Ngay khi cô vừa đặt cái bút thì cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm lại xuất hiện. Đào ngồi thật lâu để chờ đợi thời cơ. Cô vẫn giả vờ chấm bài như thế, nhưng cái tay cầm bút cứ run rẩy. Bất ngờ Đào ngẩng mặt lên thật nhanh, nhưng không có ai ở đằng sau song sắt. Lần này Đào mới để ý, trên cửa sổ vẫn còn nước đang chảy ngấm cả vào tường bên trong, tạo thành những đường loang màu sẫm theo đường nước. Đào buông bút, tiến tới đưa tay chạm vào chỗ nước thấm. Quả nhiên là nước thật, nhưng mà trời đâu có mưa. Cô còn đang suy nghĩ để xem là ai bày trò ghẹo mình. Bất ngờ cánh cửa gỗ ở phía sau song sắt đóng rầm lại, khiến cô giật thót người nhảy lùi lại. Đào nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa gỗ, không tin vào mắt mình. Trời làm gì có gió để sập hai cánh cửa. Cảm thấy bất an khi ở trong phòng, Đào với chai nước đi ra ngoài cho thoáng. Nhưng thực chất là cô cảm thấy sợ khi ở một mình trong cái lớp học đó. Đào đứng hẳn ra sân trường, hít thở. Có vẻ như ra ngoài này thì cô mới cảm nhận được sự quan tâm hơn phần nào. Đào đưa chai nước lên miệng, làm một ngụm. Bất ngờ cô phun phỉ nước ra ngoài, kinh hãi nhìn chai nước. Vẫn là chai nước suối lúc nãy cô uống, mà sao bây giờ nó tanh ngòm ngòm như là nước múc dưới sông lên vậy. Có mấy đứa học sinh lớp 1 nhìn thấy Đào bỗng phun nước phì phì thì chúng nó cười rúc rích. Đào mỉm cười nhìn sang hai đứa học sinh, tiến tới vứt chai nước vào sọt rác rồi hỏi: hai con tập xong rồi à? Hai đứa nhỏ đáp: dạ, xong rồi cô. Đào gật đầu bảo lũ nhỏ ngồi ở trên bục sân khấu chơi, không có được chạy lung tung. Khi cô định đi vào phòng họp lớn để xem diễn văn nghệ xong chưa, bất ngờ cuối hành lang nơi có cầu thang đi lên các tầng trên là một cậu học sinh dáng thoăn thoắt chạy vù lên. Đào vội bước theo, gọi lớn: "Em kia, đi đâu vậy?" Đào chạy tới gần chân cầu thang, vẫn nghe tiếng thằng nhóc cười rúc rích vang vọng ở trên. Đứng ở chân cầu thang nhìn lên màn đêm tối hun hút, Đào rùng mình. Đáng lẽ ra Đào cảm thấy sợ, không dám lên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ rằng nhỏ học sinh nó nghịch ngợm gì trên đấy, có khi xảy ra tai nạn. Cô lấy hết can đảm, bật cái bóng đèn vàng yếu ớt ở đầu cầu thang rồi chạy theo. Cái tiếng bước chân vang vọng, tiếng cười rúc rích đưa Đào lên đến tầng 3. Đào đi một dọc khắp các cửa lớp kiểm tra cửa nẻo, nhưng mà đến cả nhà vệ sinh trên này còn khóa, nói gì là lớp học. Thử hỏi, cái thằng nhóc đó nó chui vào đâu mà sao nó biến mất như vậy? Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, định xuống tầng 2 kiếm, bất ngờ cái bóng đèn ở đầu cầu thang chập chờn, lúc sáng lúc tối. Đào cảm thấy ớn lạnh, cô run rẩy từ từ tiến tới, trái tim trong lồng ngực lại đập loạn xạ. Ấy thế nhưng bước thêm được có 2 bước, Đào đứng hình khi mà ở mép tường thò ra một bàn tay trẻ con, rồi một cái đầu cắt ngắn tóc thò ra nhìn cô. Một đứa học sinh trên mình mặc đồng phục, cố cổ quàng một cái khăn đỏ với 2 cái hốc mắt đen xì xì, gương mặt trắng bệch đứng hẳn ra chặn đường cô ở trên cái hành lang chật hẹp. Đào thất kinh, khắp dọc sống lưng là một viên nước đá chảy tuột xuống. Cô nhắm tịt mắt, chắp tay trước ngực khấn: "Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật." Khấn được vài câu, vừa lùi lại được một lúc, đến khi Đào mở mắt, nhìn ra bóng ma cậu nhóc học sinh đã biến mất. Cái đèn ở đầu cầu thang sáng lại bình thường. Đào thở một hơi dài, cô bước vội ra phía cầu thang, nhưng cái tiếng nhèm nhẹp bỗng phát ra ở bên tai. Cái tiếng như thể có ai đó đi chân đất ướt sũng dẫm trên nền nhà vậy. Đào lại một lần nữa đứng bất động, đưa tay lên nghe ngóng. Đào quay hẳn người nhìn vào một cái lớp học ngay cạnh mình, cửa thì khóa chắc chắn, tiếng nhèm nhẹp ngày một rõ hơn phát ra từ trong đó. Có lẽ cũng chẳng kịp định thần, cái cửa lớp học đang khóa chắc bỗng bật mở, nện vào cái tường đánh rầm một tiếng. Từ trong lớp bước ra là một con ma da, toàn thân mặc bộ đồ ngủ trắng, tóc dài ướt sũng bết bát trùm kín mặt, tay chân trắng bệch trương phành. Đào lùi lại phía sau đến độ thúc lưng vào lan can. Con ma da bước từng bước nhèm nhẹp tiến lại trước mặt cô, cái cổ của nó cứ bẻ qua bên trái rồi bẻ qua bên phải, rồi bất ngờ nó nhảy chồm lên bóp cổ đu lên người Đào. Đào mất đà ngã lộn cổ ra sau. Chính cái lúc con ma da nhảy lên đó, tóc của nó bị hất qua hai bên để lộ ra khuôn mặt trắng trương phành phành như cái mâm, 2 con mắt xanh lè lè, hàm răng lởm chởm bám đầy rêu nhe ra. Một tiếng rầm lớn, toàn bộ mọi người trong lớp lao ra phía bục sân khấu khi nghe tiếng la hét thất thanh của 2 đứa nhỏ. Bác bảo vệ đang ngồi ở trong bốt hút thuốc lào, khi nghe thấy tiếng hét cũng lao vội ra. Thế nhưng bác ta kinh hãi, té ngửa ra đất khi nhìn thấy khuôn mặt của cô. Những giáo viên và phụ huynh khác cũng vô cùng kinh hãi. Một khuôn mặt thể hiện rõ sự kinh hoàng, đôi mắt mở to, miệng há ra như đang hét lên, nằm trong một vũng máu với cái đầu lứt toát. Một giáo viên trẻ ngay trong đêm tựa như là một làn sóng chấn động cả cái vùng này. Điều thực sự làm cho họ kinh hãi là niềm tin về cái cầu Nại Hà bị quỷ ám đang lớn mạnh hơn bao giờ hết. Chưa dừng lại ở đó, người dân ở hai bên sông Luân Hồi bắt đầu rèm pha cái câu chuyện là ông Vương khi phá cầu tre để xây cầu sắt đã vô tình mạo phạm đến con quỷ, phá nhà của nó. Bây giờ nó bắt đầu bắt từng người trong nhà ông đi, rồi cả nhà của ông không sớm thì muộn cũng bỏ mạng mà thôi. Người dân đã muôn phần kinh sợ như vậy, bên cơ quan chức năng lại được thêm một vụ án đi vào bế tắc. Một hiện trường mà có quá nhiều ẩn số, với kiểu ngã ngửa từ trên tầng 3 xuống, dấu vết tại hiện trường chỉ ra rằng phải có một kẻ nào đẩy cô từ trên tầng 3, chứ không thể nào nhảy được như vậy. Nhưng thu thập nhân chứng, lấy lời khai thì cơ quan chức năng khẳng định rằng không hề có một ai khác ngoài Đào ở trên tầng 3 ngoài tại cái thời điểm đó. Chưa kể đến là một khuôn mặt đầy kinh hãi của nạn nhân khi chết mà dùng cách nào cũng không vuốt nhắm nổi mắt hay khép lại miệng, khiến cho cả bên điều tra cũng cảm thấy rờn rợn. Có một số lời khai từ nhân chứng mà cơ quan chức năng bỏ qua, đó là từ hai đứa nhỏ học sinh tiểu học, người cuối cùng nhìn thấy Đào lên trên tầng 3. Cũng là hai người đầu tiên nhìn thấy cô rơi từ trên tầng 3 xuống. Hai đứa nhỏ này nói rằng Đào chạy lên tầng 3 như thể đuổi theo một ai đó, nếu không nhầm thì là một bạn học sinh khác. Không một lý do gì để tự sát, cộng với những bằng chứng và lời khai mâu thuẫn từ nhân chứng, lại một vụ án nữa được gác sang một bên trong vòng 2 năm tính kể từ vụ tai nạn thương tâm tại cầu Đại Hà. Phải chăng đến cơ quan chức năng ở cái vùng này cũng dần dần hiểu ra được có chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Bà Hằng nhận được tin con gái chết thảm ngay trong cái đêm định mệnh, đúng vào cái hôm mà bà đeo cho nó cái vòng chỉ ngũ sắc ở trên chùa. Bà ngất lên ngất xuống, phải vào ngay trong viện vì sức khỏe suy kiệt bất ngờ. Ông Vương, có lẽ giờ này ông đang thực sự rơi vào một cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Cái chết không lời giải thích của đứa con gái, cùng với cả lời gièm pha, đàm tiếu của người dân trong vùng, dần dần biến ông trở thành một người khác, không còn vô thần nữa. Sau khi làm lễ gọi hồn, đưa thi thể của Đào về nhà, đặt ngay trước bàn thờ tầng 1, cô em gái tên là Mai đang đi du học cũng tức tốc bay về Việt Nam để dự đám tang của chị. Do là cả ông Vương và bà Hằng đều đang trải qua cú sốc lớn, hai đứa em còn khá nhỏ, Mai phải là người canh hương hỏa đêm nay cho chị. Ông Vương đã có sẵn một mảnh đất để làm nghĩa trang cho gia đình sau này, thế nên quan tài của Đào sẽ được đặt ở một nhà một đêm, sáng hôm sau cử hành tang lễ rồi đem đi chôn cất. Chiếc quan tài được đặt ngay ngắn trên một cái bàn thấp trước bàn thờ con mới làm, còn di ảnh của Đào và bát nhang nghi ngút khói với hai ngọn nến bập bùng ở hai bên. 9 giờ tối, ai về phòng người đó nghỉ ngơi sớm, lấy sức cho tang lễ ngày mai. Chỉ còn lại một mình Mai ngồi dựa vào tường dưới chân bàn thờ, nhìn quan tài của chị mình nằm im lìm kia. Mai ngồi hai mắt đỏ hoe, bao nhiêu ký ức kỷ niệm đẹp giữa hai chị em lại ùa về. Nhiều khi ngồi đây, Mai tự hỏi, tại sao một người tốt như chị mình lại có cái chết bi thảm đến như vậy? Thiên lý ở đâu? Chết chưa có lấy một mảnh tình vất vai, chưa có lấy một mụn con, tương lai còn rộng mở. Càng nghĩ về chị cả, Mai càng cảm thấy thương xót và đau lòng. Nhiều lần Mai trách ông trời tại sao tàn nhẫn như vậy, tại sao một người sống lương thiện như vậy mà phải chịu cái kết oan nghiệt như thế. Nhưng cô lại nhớ tới những gì mà mẹ cô đã dạy cô, những lời của nhà Phật: không có một nạn nào là không phải chịu, và cũng không có một cái tai nào là không phải trải qua. Cứ như vậy, Mai chỉ còn biết đưa tay quẹt đi hàng nước mắt lã chã tuôn rơi để tự an ủi bản thân mình, khóc thương cho số phận hẩm hiu của bà chị ruột. Tuần hương đầu tiên đã hết, Mai từ từ đứng dậy với thêm hương ra để châm. Bất ngờ hai con chó Tây mà bố cô nuôi để làm cảnh khi không lại bắt đầu gầm gừ, sủa lên như thể là có người lạ ở đâu đây quanh nhà. Tiếng chó sủa trong đêm nghe nó rùng rợn vô cùng. Mai sau khi cắm hương thì ngó ra xem, giờ này đã muộn, làm gì còn ai tới. Cô mở cửa sổ ở trên cánh cửa chính nhìn ra thì thấy có bóng một ai đang đứng ở sân trước. Do là trời tối, đèn cửa nhà lại không dọi ra được đến sân, nên cô đoán là bóng dáng của một người đàn bà. Người đàn bà này thấy Mai ngó xuống thì bước đi những bước tập tễnh, xa dần, hòa vào trong màn đêm. Người đàn bà đi khuất được một lúc thì hai con chó Tây mới im miệng. Mai lại đóng cánh cửa sổ ở trên cửa gỗ lại rồi đi vào trong nhà. Cảm thấy khát nước, cô tiến tới với cái ấm nước rót ra cốc. Vừa đưa ly nước lên mồm uống thì bất ngờ một tiếng động lạ phát ra khiến cho Mai phải rùng mình. Mai từ từ đặt cốc nước xuống bàn, lắng tai nghe. Tiếng lộc cộc phát ra đều đặn, như thể có ai đó đang gõ vào gỗ vậy. căn phòng khách chìm trong im lặng. Dưới ánh sáng mập mờ được phát ra từ mấy cây nến trên quan tài và trên bàn thờ, góc tường là một cây đèn hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt nhòa. Mai đứng chôn chân tại bàn nước đã được kê qua một bên tường, đảo mắt nhìn quanh để định hình xem cái tiếng lốc cốc kia ở đâu. Chợt Mai lạnh người rùng mình, cảm giác như ai đó nhét viên nước đá thả nó chạy dọc sống lưng. Da gà hai bên cánh tay nổi lên dần dần khi cô phát hiện ra cái tiếng lốc cốc này phát ra từ quan tài của Đào đang đặt ngay ngắn trước bàn thờ. Mai đứng im bất động như không tin vào tai mình. Giữa căn phòng im lặng đến lạnh người, chỉ có cái tiếng lộc cộc đều đặn đang phát ra như vậy, tựa như cái tiếng gõ lên lồng ngực của cô. Mai tiến tới quan tài hơn nữa, tiếng gõ quả nhiên ngày một rõ. Mai đứng ở phía chân của quan tài, mắt cô còn để ý tới cái thứ đáng sợ hơn, đó là mấy nén hương trên quan tài bỗng như bị cái hơi thở của một người vô hình phả vào, làm cho khói bị bạt hẳn sang một bên. Còn chưa hết kinh hãi thì tiếng lộc cộc tắt hẳn, khói hương trên quan tài bỗng bốc thẳng đứng lên. Mai kinh hãi tái mặt khi mà khói hương bốc lên như lan tỏa khắp một khuôn mặt vô hình, là khuôn mặt của một người phụ nữ đứng ngay phía đầu bên kia của quan tài. Mai còn chưa kịp hét lớn thì cô giật bắn người khi mà tiếng của hai con chó Tây ở bên ngoài lại đang sủa lên ông ổng. Khác hẳn với hồi nãy, hai con chó sủa dữ tợn như là lên cơn điên. Chúng nó thi nhau nhảy chồm lên phía cửa nhà, cạo vào tường thành những tiếng sột soạt. Mai quay đầu ra cửa nhìn, đến khi cô quay lại về đầu bên kia quan tài thì cái khuôn mặt mờ ảo trong làn hương khói biến mất. Nghĩ rằng lúc nãy mình hoa mắt, Mai cố trấn tĩnh bản thân, nhưng con tim trong lồng ngực vẫn đập liên hồi như trống hội. Mai vòng ra cửa chính, mở cửa sổ rồi quát: "Nào, im, im buồn tụi bay." Hai con chó mặc kệ cho Mai có quát đến mấy vẫn sủa lên inh ỏi. Nó vừa sủa vừa cố cào vào cửa như là để muốn lao vào trong, sợ rằng nếu mà hai con chó này sủa nữa cả nhà sẽ mất ngủ mà tỉnh dậy. Mai lấy chìa khóa đẩy then chốt cửa định đi ra ngoài, nhưng trong lúc Mai mở cửa, cô không để ý rằng toàn bộ nến trên quan tài như là bị ai đó lướt qua làm tắt hết thảy một loạt. Ngay khi Mai mở được cánh cửa nhà, cô cảm nhận được một làn gió lạnh thấu xương thổi qua người. Làn gió từ trong nhà thổi thốc ra chứ không phải là từ ngoài thổi vào. Cô còn sợ hãi hơn khi có một cái bóng trắng xuyên qua người mình. Hai con chó này vừa thấy cái bóng trắng mờ ảo như làn xương thì chúng nó sủa lên điên dại, tiếng sủa lồng lộn như là đang tức giận lắm vậy. Không hiểu vì lý do gì, Mai đứng như chôn chân mất mấy phút. Như bị ma xui quỷ khiến, cô vội lao nhanh ra ngoài vườn sau theo mấy con chó. Phải chăng cô nghĩ rằng cái bóng mờ ảo kia chính là vong linh của chị Đào, người chị cả yêu quý vừa chết của mình. Mai đuổi theo hai con chó Tây ra đến sân sau. Cô đứng khựng lại. Cả khoảng sân sau rộng lớn rậm rạp cây, không hề có một ai, không có một tiếng sủa. Hai con chó cũng hoàn toàn biến mất. Trong lòng có hơi lo lắng, cô vừa đi vừa nhìn quanh trong bóng đêm rồi gọi: "Kiki, Kiki, Lulu, hai em đâu rồi?" Mai vừa nhìn khắp lượt ở vườn, bất ngờ cô thấy rợn rợn khi ở ngoài vườn bỗng lạnh đến thấu xương. Mai run rẩy, cảm giác như ai đó đang nhìn mình hiện ra rõ mồn một. Điều đáng sợ khiến cô sợn gai ốc hơn nữa là cái người này đang đứng rất gần cô là Khác. Một mình Mai đứng giữa vườn, quay đầu tứ phía nhìn quanh để kiểm chứng xem có ai không. Nhưng mà lạ lắm, rõ ràng là không có một ai ngoài cô đang đứng ở vườn sau. Cảm giác như có gì không ổn, Mai quay người lặng lẽ bước nhanh về sân trước để vào nhà. Bước độ chục bước, cô đứng khựng lại chết đứng người khi mà ở phía sau gáy cô, hơi thở lạnh toát cứ thế đều đặn phả vào. Mai đứng im tại chỗ, toàn thân khẽ run lên, da gà ở cổ và tay cứ dựng lên. Cô rất muốn quay đầu lại nhìn nhưng không đủ can đảm. Đầu cô như bị khóa chặt, chỉ còn biết nhìn về phía trước mà khẽ nuốt nước bọt. Bất chợt, một bàn tay ướt nhẹp đưa lên túm lấy cánh tay cô từ phía sau. Bàn tay nhớp nháp với làn da bầy nhầy càng khiến cho cô rợn tóc gáy hơn nữa. Mai hét lớn rồi cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Cô cố hết sức giằng tay mình ra khỏi cánh tay nhớp nháp nhưng không được. Cô cố cắm mặt chạy về phía trước, kéo cả người đó đi, như thể không muốn phải trông thấy cái sự gớm ghiếc mà cô đang tưởng tượng ra trong đầu. Trong lúc kinh hãi này, bỗng một tiếng hát khe khẽ ở đâu phát ra rất rõ rệt. Tiếng hát vang lên trong đêm vắng, ám ảnh vô cùng. À con ơi, con ngủ đi con, để mẹ đi gánh nước non cho đầy. Con ơi, con ngủ cho say, để mẹ đi gọi gió mây cho đầy. Ngay khi cái tiếng hát mà Mai cho rằng là của một người phụ nữ lớn tuổi không biết từ đâu vang vọng cất lên, thì bàn tay nhớp nháp đang túm chặt lấy cô bỗng tuột ra. Có lẽ ngay cái lúc này đây, điều ước giản đơn nhất của Mai đó là chạy được vào trong nhà. Cô cũng chẳng còn bận tâm mà ai mà hát hò nữa, vì họa chăng cái tiếng hát đó đối với cô nó cũng rùng rợn không kém. Mai phi như bay thẳng vào trong nhà, đóng lại cánh cửa chính đến dầm vào sau lưng. Mai từ từ tụt người ngồi xuống đất thở hổn hển. Ngồi trong căn nhà với cái quan tài của chị mà cô cảm thấy an toàn hơn cả ở ngoài vườn sau nhà mình. Mai thở dốc được một lúc, đứng thẳng người dậy với cái bật lửa để châm lại nến trên quan tài. Ấy nhưng vừa châm ngọn nến đầu tiên, Mai để ý ở cái tấm kính trên nắp quan tài, nơi mà mặt của Đào được đắp tạm bằng một tấm vải để che đi hai con mắt mở thao láo và cái miệng đang há hốc kinh hãi. Mai dừng tay nhìn thật kỹ. Cô thấy lạ khi mà bên trong quan tài phải khô ráo lắm, vậy mà sao mặt kính lại đọng hơi nước. Mai đứng nhìn bằng vẻ mặt khó hiểu. Nước ở trên kính đọng ngày một nhiều, từng giọt bắt đầu chảy tong tong từ kính, thấm ướt cả cái khăn vải đỏ đang che mặt cái xác của Đào. Như không tin vào mắt mình, Mai lập tức bê toàn bộ đồ đang đặt trên nắp quan tài đặt sang một bên, nhanh chóng mở nắp quan tài. Nắp quan tài bật mở đến cộc một tiếng. Mai ngạc nhiên, không hiểu nước từ đâu đã ngập nửa cái xác chị mình ở trong. Còn đang thất thần không hiểu chuyện gì thì tấm vải đỏ che mặt bỗng phập phồng, dường như là Đào đang thở vậy. Trong giây phút thoáng qua, Mai bừng lên một niềm vui. Cô nghĩ rằng chị mình chỉ chết lâm sàng và bây giờ sống lại. Có lẽ vì hoang mang, Mai quên đi cái vết thương nứt toác sọ lòi ốc ở phía sau đầu chị mình. Mai từ từ cúi người gần mặt chị, nhỏ giọng run rẩy, hai mắt nhạt nhòa nước. Chị Đào ơi, có phải là chị ông Đào? Bất ngờ, thi thể của Đào thở mạnh, làm bay cái khăn đỏ che mặt, lộ ra hai con mắt mở thao láo với cái mồm há hốc, khiến Mai giật thót người lùi lại. Nhưng không kịp, hai cánh tay cứng đờ lạnh buốt của Đào túm chặt lấy cổ Mai mà kéo vào trong quan tài. Hai bàn tay ngày một siết chặt. Mai cố dãy giụa đến rung cả quan tài ầm ầm. cô dường như có thể cảm nhận được oxy trong phổi ngày một ít đi. Thế nhưng điều khiến cô dãy giụa mạnh hơn nữa không phải là việc xác của chị mình đang bóp cổ mình, mà là hình ảnh hai con mắt của Đào từ từ lộn tròng, lộ gân xanh. Toàn bộ da mặt và tay chuyển thành màu trắng bờn bợt, trương phình phình. Mai muốn hét lên kinh hãi nhưng không thể. Mặt của cô ngày một tái đi. Thằng Mạnh ít tuổi nhất nằm ở trong phòng trong cùng, thấy lục đục không ngủ được, nó đứng dậy đi ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa ra đến đầu hành lang hướng ra phòng khách nơi đặt quan tài của chị Đào, nó cũng hét lên kinh hãi khi cảnh tượng một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ trắng với mái tóc đen dài ướt át bết bát, tay chân trắng ợn, trương phình. Người đàn bà mặt lạ mặt này đang ghì đầu của chị nó xuống quan tài đã bật nắp. Thằng Mạnh đứng đờ đó gào khóc thảm thiết gọi chị. Chị Mai, chị Mai ơi, chị Mai, chị Mai ơi. Bất ngờ, người phụ nữ mặc đồ trắng quay cái đầu 180 độ, phát ra những tiếng răng rắc như bẻ xương nhìn nó. Cho ta địa chỉ của nhà con xem nào. Bà Hằng ngồi dưới cái miếu, xung quanh là vô vàn cờ ngũ sắc rực rỡ. Đáng lẽ ra là chỉ được ngồi một mình, bà ngồi trong trận cờ, nhưng mà vì đã quá mệt mỏi, hao kiệt cả về tinh thần lẫn thể xác, nên bạn của bà phải xin phép mãi, người ta mới cho phép ngồi cạnh để đỡ bà ngồi cho ngay ngắn. Bà Hằng ngồi nhìn lên cao, nói bằng giọng yếu ớt. Dạ, nhà con ở số đường phố thành phố Thái Nguyên thầy ạ. Người đàn ông ngồi ở trên cái ghế dài lộng lẫy vàng choe chói lọt, đệm đỏ như là ngai vàng của vua Lê Chú Trịnh ngày xưa. Không, phải nói đúng hơn là cái ngai vàng của Ngọc Hoàng Đại Đế mới đúng. Cái mặt vênh vênh nhìn cái quạt trần đang quay tít mù cùng với bộ đèn treo sáng quắc, mà tay lẩm bẩm bấm đốt. Ấy bấm đốt chán chê, ông ta cúi người xuống, rút một lá cờ cắm ngay trước mặt bà Hằng, đưa lên trước mặt múa máy. Múa vài đường cơ bản, ông ta phất mạnh cờ hú lên một tiếng. Sau tiếng hú, ông ta đặt cái cờ ngũ sắc lên mặt bàn sơn son thiếp vàng có rồng phượng, rùa hổ, bu ở bốn chân. Quay sang nhìn bà Hằng từ trên cao, cất cái giọng ngàn ngạt mũi. Đợi tẹo, nhá. Nói rồi, ông ta móc túi lấy ra bao ba số, bóc ra ly lông, châm một điếu. Khói thuốc bay ra thơm lừng nghi ngút. Người đàn ông đưa tay vuốt mái tóc dài đen mượt hất ra đằng sau cứng đờ, bóng lồng lộng. Không biết là do keo hay do nước bọt. Hếch hàm nhìn xuống bà Hằng. Ai giới thiệu cho con mà biết đường đến đây? Bà Hằng ngồi đó như muốn đổ gục ra đất, thều thào. Dạ, là bạn con, nó chỉ con tới. Chưa nói dứt câu, bất ngờ người đàn ông đập tay xuống bàn đánh rầm một tiếng, khiến cho bà Hằng đã kiệt sức cũng phải giật thót mình. Xém một chút nữa là hồn lìa khỏi xác. Người đàn ông nói tiếp. Đấy, các cụ nói cấm có sai bao giờ. Tiếng lành thì đồn xa, mà đi ra xa là phải qua gần. Con tìm đến ta là đúng rồi. Người đàn ông lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. Chả giấu gì, ta đây là người được lựa chọn đấy. Có căn Ngọc Hoàng Đại Đế đấy, tức là vua của mọi loài vua đấy, đế của mọi loại đế đấy. Coi như ta là đế chúa cũng được. Ta được phái xuống đây để cứu khổ, trừ tai, ban phúc phát lộc cho nhân loại đấy. Ta có quyền phép nhiệm màu lắm, có thể gọi được cả các quan, cho dù là mẫu đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ, cứ là đệ là ta gọi được. Vừa chém gió lộng trời, người đàn ông vừa chỉ tay lên cái bàn thờ nguy nga tráng lệ, đèn đuốc sáng trưng với đầy đủ vật lễ tế phẩm kia, mà nói. Nói để con nghe, điện thờ này của ta là thiêng lắm. Cứ khi nào ta làm phép giúp người ở đây, là toàn bộ văn võ bá quan trên thiên đình cũng như là quan lại, thần thánh, thổ địa, thổ tả, thổ phỉ đều phải hiền linh mà phục lệnh ta ở đây nghe chưa? Con biết bằng chứng là gì không? Bà ngồi đó mỏi mệt, khẽ lắc đầu. Người đàn ông lại tiếp lời. Bằng chứng là cái điện của ta sạch không một hạt bụi. Kể từ ngày ta lập điện, chưa bao giờ phải lau rửa cái gì cả. Chỉ có cái bọn con nhang đệ tử là phải lau lau chùi chùi một chút thôi. Nói rồi, người đàn ông cất cái giọng cười khả ố. Cả bà Hằng và bạn bà ngồi ở dưới cũng phải câm nín nhìn lên người đàn ông trẻ tuổi, mà không hiểu là ông ta có té giếng hay là có căn đồng số lính thật nữa. Câu chuyện đang đến hồi cao điểm khi nghe người đàn ông này kể về việc đang nửa đêm đi quay live stream chấn yểm sông Kim Ngưu bằng bài Tây hết đến hơn chục bộ thì mới được. Bỗng nhiên cái đèn chùm trên đầu khẽ rung, tạo nên những tiếng leng keng, thủy tinh va chạm vào nhau nhẹ nhẹ. Người đàn ông hô lớn: "Tất cả im mồm vào!" Ông vừa nói dứt câu thì đột ngột cái cờ ngũ sắc để trên bàn lung lay di chuyển, rồi như có người vô hình với lấy, chiếc cờ bị hất mạnh xuống đất. Người đàn ông ngồi trên ghế vàng đệm đỏ, chân không chạm đất lơ lửng kia, mặt nghiêm nghị nhìn về phía lá cờ trên nền đất, năm đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn sơn son thiếp vàng lộc cả lộc cọc. Bà Hằng và bạn nhìn người đàn ông đang giả bộ như lắng nghe một ai đó nói. Ông ta ngồi gõ năm đầu ngón tay xuống bàn, mắt nhìn thẳng về lá cờ nằm ở trên đất, đầu thi thoảng gật gù như nghe ai đó nói chuyện. Ngồi được một lúc, ông quay qua hỏi: "Nhà bà có ai làm xây dựng mà động chạm gì vào sông hồ hay không?" Bà Hằng thều thào: "Dạ, là có chồng con làm bên vật liệu, cách đây mấy năm có xây một cái cầu." Người đàn ông này lại hướng mặt về phía lá cờ như thể nghe ngóng cái âm thanh hư vô, rồi ông ta quay mặt lại hỏi: "Thế nhà có hai con chó? Vào cái đêm kia, một con bị treo cổ lên cây, móc mắt rút lưỡi, một con bị chôn dưới đất phỏng." Bà Hằng nghe đến đây thì kinh hãi, lắp bắp: Dạ đúng rồi ạ." Người đàn ông lại quay mặt nhìn lá cờ thêm mấy phút, rồi bất ngờ ông ta vung tay lên rời, như thể ra hiệu cho một ai đó được lui. Ông tựa lưng vào thành ghế, nhìn ra xa xăm, tay lại châm một điếu thuốc, cất cái giọng ngạt mũi: "Nhà con căng đấy, tình hình mà cứ diễn biến thế này, không ngăn chặn kịp thời là cả nhà mày ra sông luôn." Bà Hằng tái mặt dần khi nghe người đàn ông ít hơn mình đến 20 tuổi này nói: "Nói cho mà nghe này, sở dĩ hai đứa con của cô đều chết là do con quỷ dưới sông lên đòi mạng. Chính là chồng cô rước nó về khi mà ông ta xây cái cầu mới đấy." Bà Hằng càng nghe người đàn ông có căn đế, căn chúa này nói thì càng sợ. Bà run rẩy cúi rạp người vái lạy: "Con lạy thầy, thầy thương lòng mà giúp cho gia đình con." Người đàn ông phì phèo thuốc lá, nhìn cái điện thờ nguy nga đồ sộ của mình: "Nhiệm vụ của ta là cứu vớt nhân loại, ban phúc phát lộc, thấy kẻ gặp nạn là ắt phải cứu rồi. Nhưng mà con biết, tuy là có căn ngọc hoàng đại đế là con nhà giời đấy, nhưng mà ta mang thân xác người phàm, cũng phải lo những việc khác để có tiếp tục để sống mà cứu người. Chưa kể đến cái việc đối đầu với con ma nước này, lành ít dữ nhiều. Còn vợ con ta, ta sẵn sàng xả thân hành thiện đấy. Nhưng nếu ta mà có làm sao thì ai mà chăm lo gánh vác gia đình ta ấy, thế cho nên..." Người đàn ông quay mặt nhìn xuống bà Hằng đang cúi gập người trên chiếu, rồi hỏi: "Con có tiền không?" Vậy cái người đàn ông trẻ tuổi tóc vuốt ngược bóng lộn kia là ai mà tự xưng là con nhà giời có căn của Ngọc Hoàng Đại Đế? Tên của người đàn ông này là Long LG, một trong những ông thầy từng được coi là cao tay trong đạo mẫu. Cái biệt danh LG ở phía sau tên ông được nhiều người đồn đại với nhau rằng là bởi vì bố ông ngày trước là thợ điện máy mà thích cái hãng LG, nên ông Long sau này lấy biệt danh luôn là Long LG cho nó máu. Nhưng đó chỉ là những người phỏng đoán bậy bạ của người dân. Sở dĩ có cái biệt danh LG đằng sau tên mình là vì ông Long muốn bắt kịp xu thế hội nhập quốc tế. LG là người từ viết tắt của Living Ghost, dịch ra tiếng Việt là Thánh Sống. Đáng lẽ là phải để đầy đủ cái cụm tên bằng tiếng Anh. Ấy nhưng không, ông thích một cái gì đó huyền bí, tây tây một chút, cho nên cuối cùng ông tự gọi mình là Long LG. Có lẽ là hồi còn ở trên thiên đình, ông chơi luôn cả với mấy ông thần, ông thánh, ông chúa của phương Tây. Ông Long này là người có căn đồng số lính khá nặng, thế nên ông thuê hẳn một căn nhà rộng để mở phủ nguy nga hoành tráng lắm. Một điều đặc biệt nữa, đó là không biết phép thuật của ông thần thông quảng đại đến đâu, ông tự coi mình là người được lựa chọn, là con nhà rời, là người duy nhất trên trần thế này có căn ngọc hoàng đại đế. Cũng chính vì cái quan niệm về bản thân đó mà ông Long sắm sửa một bộ bàn ghế sơn son thiếp vàng. Khi ông ta ngồi lên ghế đó thì hai chân lơ lửng không chạm đất. Những người tới phủ của ông để xin giúp đỡ thì ngồi ở dưới chiếu trên mặt đất mà thỉnh hầu phép nhiệm màu, giống như là thỉnh bề trên vậy. Họa chăng chính vì cái suy nghĩ về bản thân đó mà những đồng môn trong đạo mẫu không hề thích ông Long LG. Biết đâu được, vì một vấn đề gì khác nữa mà rất nhiều người theo mẫu thực sự muốn cạch mặt ông này ra khỏi đạo. Sau khi thỏa thuận một cái giá hợp lý, ông Long LG hẹn ngày giờ để xe ô tô của bà Hằng thuê đến đón ông, đưa về khu vực. Trước khi ra về, ông với tay lấy một chai nước suối ở trên bàn thờ. Ông châm hương làm phép ở quanh chai nước rồi bảo bà Hằng uống. Nghe lời ông, bà ấy cố uống một hơi hết nửa chai. Thật là một phép nhiệm màu. Rõ ràng là cơ thể vẫn mệt mỏi kiệt quệ ấy, nhưng uống nước thánh xong thì bà cảm giác người nhẹ bồng bềnh, nhưng lại có thể tự đứng lên đi lại mà không cần ai đỡ. Cứ như có một thế lực vô hình nào đó đang dìu bà ấy đi vậy. Chả biết là đối với người khác thì thế nào, nhưng đối với bà Hằng thì bà bắt đầu tin rằng cái ông Long LG này đúng là người nhà rời với phép thuật cao siêu nhiệm màu lắm. Sáng sớm hôm đó, khi đã lùa bát phở bò 50.000, hai trứng, năm quẩy, thầy Long LG lên xe của bà Hằng cử tới đón, đánh một giấc. Đến khi mở mắt, ông đã có mặt ở nhà bà Hằng. Ông Long đi một vòng quanh nhà bà Hằng xem kỹ lưỡng, đặc biệt là cái vườn sau, nơi xác hai con chó Tây được phát hiện. Tiếp đến, xe lại đưa ông Long đến cây cầu Nại Hà để coi thật kỹ lưỡng. Ông Long đứng đó, bấm đốt được một lúc, sau đó móc trong túi ra bộ bài Tây, bắt đầu cháo lên. Ông lẩm bẩm, bắt đầu rắc bài Tây dọc con sông luân hồi, hướng về miếu hai cô như là đang họ đọc thần chú. Mỗi một lá bài ông phi ra bay lượn thẳng xuống dòng sông. Ông Long tiến tới trước cổng miếu, bắt gặp một lũ trẻ con đang vây quanh một bà già mắc bệnh hồi. Ông đứng nhìn bà già hồi đang kể cho lũ trục trẻ con nghe về những câu chuyện ma rùng rợn có thật ở quanh cái xứ này. Ông nhìn trong đám trẻ, phát hiện ra thằng Mạnh, con út của ông Vương. Ông Long quay qua nói, có phải con ông bà kia không? Bà Hằng ngó lên thì gật đầu. Ông Vương đứng bên cạnh phát hiện ra thằng cu Mạnh con mình, vội lao tới kéo tay nó, la mắng oai oái. Tao đã bảo mày bao nhiêu lần là không được lại gần bà ta rồi cơ mà, rồi lây hồi thì sao? Ông Vương kéo tay thằng nhỏ, bắt nó đi về trước. Ấy chỉ tội cho bà lão hồi, hướng ánh mắt buồn vời vợi vì bị người đời khinh rẻ, xa lánh, nhìn theo thằng cu Mạnh. Ông Long đứng ở miếu quan sát một lúc khá lâu mà không dám vào trong. Dường như có cái thứ gì đó khiến ông nhận ra rằng cái ngôi miếu này là nơi mà một thầy cao tay như ông không nên đặt chân vào. Bất ngờ, tiếng của bà hồi cất lên thều thào ở phía sau. Kìa, sao thầy không vào trong miếu thắp hương cho hai cô? Ông Long nghe giọng nói của bà hồi, thoáng rùng mình quay đầu lại nhìn. Thế nhưng rồi ông ta chỉ hừ một tiếng, hất hàm, rồi bảo người nhà của ông Vương về nhà bàn tiếp. Hai người, ông Vương và ông Long đi trước nói chuyện với nhau. Bà Hằng đi chậm nên theo sau. Bất ngờ, bà hồi đứng lên, chống gậy, cập cãnh kéo tay bà Hằng. Bà Hằng ơi! Bà Hằng quay qua nhìn bà hồi, mỉm cười. Sao vậy bà Bích? Bà Bích Thủy hỏi. Cái người thầy kia là ông bà quen hay là ai chỉ cho? Bà Hằng đáp. Ấy là bạn bè tôi chỉ, ông ấy cao siêu lắm, là căn ngọc hoàng đại đế, là con rời đấy ạ. Bà Hằng cứ thế đứng đó kể về những phép nhiệm màu mà ông Long đã trình diễn trên YouTube và livestream trên Facebook. Bà Thủy lắc đầu. Không, không được đâu, ông ấy không giúp gì được cho nhà bà đâu. Chỉ có thằng Hà, cái thằng Hà bà có biết không? Bà Hằng ngẫm nghĩ một lúc rồi bà nói, à, là cái cô cậu giáo viên ở bên trường bên kia đúng không? Tôi cũng đã từng nghe đến rồi. Cái cô cậu có cái gì mà kể chuyện ma quỷ đúng không? Bà Bích Thủy gật đầu. Đúng rồi, là cậu ấy. Cậu mang trong mình mệnh tam dần, có oai của quan ngũ hổ. Chỉ có cậu mới chấn dỡ được nhà bà thôi. Bà Hằng đứng đó lắng nghe bà Thủy thuyết phục là phải nhờ cái thanh niên tên Hà nọ, thì mỉm cười. Cuối cùng bà từ biệt bà Bích Thủy, nói rằng có thể Long LG là yên tâm. Dù sao cũng cảm ơn bà Bích Thủy đã đưa ra những lời khuyên. Bà Bích Thủy chỉ còn biết đứng trước miếu, nhìn bóng bà Hằng đi xa dần. Bên cạnh là đám trẻ con đang kéo áo giục bà, mau kể cho chúng nó nghe những câu chuyện ma tiếp. Ok, chúng ta dừng ở phần 21, loạn đồng bóng quỷ. Đáng lẽ ra thì mình định dừng ở phần 20 sau cái chết của cô Mai. Tuy nhiên là nó thời gian vẫn còn sớm. Nếu như mà dừng ở cái phần cái chết của cô Mai và sang bên này nói về ông Long và một cái hướng đi mới cho câu chuyện thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà vì mình đọc hơi muộn, hôm nay mình đọc hơi muộn, thế cho nên là mình không muốn để các bạn phải thiệt, đọc nhiều hơn cho các bạn nghe một chút. Đó. À, anh Bảo Đờm, anh muốn hỏi anh có thể inbox qua fanpage thì em hoặc là anh Quyết hoặc là Hưng Cú Heo và các admin sẽ trả lời tiện hơn. Đó. Ok, có lẽ là chúng ta sẽ không phải nói gì quá nhiều về phần này nữa. Kinh dị, quá là kinh dị đúng không? Ông Cú Heo ông chuyển sang cái phong cách viết mới này nó cũng kinh đó. Tôi đọc mà tôi nổi hết da gà da chó lên, chạy dần dần sau lưng đó. Đó. Đến cái cô áo xám đằng sau lưng đứng từ đó giờ đọc chuyện ma ít khi cô ấy giật mình lắm, mà hồi nãy cô còn giật mình. Đang đọc á, cái tai nghe bên này cắm nè, cái tai bên này để không nè, tự nhiên cô ghé tai mình, cô bảo anh em sợ quá. Cô ghé vào tai mình cô nói: "Anh ơi, em sợ quá anh ơi." Chẳng nhẽ lúc đó đang đọc chuyện mình dừng lại mà ok sợ thì em đi qua bên đó ngồi góc nhà em ngủ đi. Ok, trong câu chuyện này đến cái phần này chúng ta thấy xuất hiện một nhân vật mới, đó là ông Long LG. Ông Long LG thì giống như trong Harry Potter, người ta nói rằng là kẻ mà ai cũng biết là ai, đúng không ạ? Chúng ta không phải nói nhiều về ông này nữa, chỉ biết rằng là một người mà nói rằng mình mang cái căn của Ngọc Hoàng Đại Đế thì rất là khiết. Cái người mà mang cái căn của đến Ngọc Hoàng Đại Đế thì khiếp lắm rồi, phải nói là uy lực đầy người đó. Trở tay thành núi, hạ tay thành sông. Anh Bảo Đờm, anh có thể là gửi cái file truyện text đó cho em nghe, em cảm ơn anh trước. Đó, cái người mà mang cái căn Ngọc Hoàng Đại Đế là khiếp lắm. Nghe đồn là ông còn có cả Thượng Phương Bảo Kiếm. Rất là ghê. Rất là ghê, rất là kinh. Thượng Phương Bảo Kiếm mà mình nhớ không nhầm là Thượng Phương Bảo Kiếm nó là của vua sống, chứ làm gì có phải là vua rời đâu. Vua rời đâu có dùng Thượng Phương Bảo Kiếm đâu, vua sống dùng Thượng Phương Bảo Kiếm thôi. Không biết là Cú Heo liệu có cho ông Long LG ông phóng trưởng piu không, nhưng mà mình rất là hy vọng để xem là ông Long LG này sẽ làm gì. Ok, và trong cái phần này thì có xuất hiện một nhân vật mà Hưng Cú Heo xin chia sẻ với các bạn, đó là nhân vật này Hưng Cú Heo lấy cái nguyên tắc từ một nhân vật trong cái tuổi thơ của mình. Mình có chia sẻ với Hưng Cú Heo về cái nhân vật này cách nhà mình khoảng tầm một cây số thôi. Cả một cái tuổi thơ của mình gắn liền với bà. Cái chỗ đó là một cái bãi trống cạnh một cái lò gạch, một cái bãi trống đất chung đó. Sau đó là chả biết là từ bao giờ lúc mình lớn lên đã xuất hiện cái bà cụ đó rồi. Cái bà cụ đã bị hủi, một chân của bà bị hủi, nó ăn nó dạng như teo teo quắt quắt rồi, và cứ Đến lúc mình lớn lên và nhận thức được thì vẫn nghe bọn trẻ con nó kháo nhau, nó kể chuyện như vậy và nó rủ đi qua cái bãi đất nó chơi. Bởi vì cái bãi đất đó rất là rộng, là cái khu trẻ con hay đá bóng nó chơi đó. Thì cái lều á, cái lều của bà cụ đó ngay cạnh cái bãi đất ấy. Ở một mình trong cái lều lụp xụp á, bà cụ đó thì thật ra thì mình nghĩ là thần kinh của bà, bản thân thần kinh của bà cũng không bình thường. Nhưng mà bà bị hủi. Mà các bạn biết là ngày xưa đó, người ta sợ bệnh hủi lắm. Người ta sợ bệnh hủi cực kỳ sợ luôn. Người ta kỳ thị lắm. Cái bệnh hủi là bệnh phong đó em. Đào Hải, bệnh phong đó, nó cứ ăn hết tất cả những cái đầu ngón tay, ngón chân này. Cứ ăn dần, nếu mà không điều trị nó ăn đến chết luôn. Thì rồi nhưng mà được cái một cái điều là như thế này nè. Cái lũ trẻ con của bọn mình á, cứ chơi ở đó, đó thì không đứa nào sợ cả. Cái hồi nhỏ chưa được đi ra ngoài chơi thì bố mẹ cứ dọa là ăn cơm đi, không là bà Bích Thủy bà cho vào túi bà bắt đi, ngủ đi, rồi bà không là bà Bích Thủy bà đến bà gõ cửa bà đứng, rồi là im ngay không được khóc, bà Bích Thủy bà nghe thấy là bà cho vào túi đó. Rất là sợ. Thế nhưng mà đến lúc lớn lên được biết, khi mà bắt đầu biết các thứ rồi, được chạy ra ngoài chơi ở nghịch ở đó, đó thì quanh quanh đó rồi, bởi vì suốt ngày ở gần mà, mình cũng không có sợ, mình cũng không sợ bà nữa, mà đứa trẻ con cũng không thằng nào sợ bà nữa. Và dần dần cứ thành một cái thói quen, cứ thành một cái thói quen là cứ mang các thứ ở nhà, thậm chí nó đôi lúc mà gọi là lấy trộm ít bánh, ít kẹo, ít hoa quả. Thậm chí mình nhớ là có lần là mình lấy nguyên cả nửa con gà. À, mình lấy nguyên cả nửa con gà nhà mình ra cho bà Bích Thủy, nửa con gà luộc mẹ để dành. Nói chung là cả cái tuổi thơ của mình gắn liền với bà. Mà bà ấy cũng rất là hay. Bà ấy cứ hàng ngày bà ấy đi ăn xin, bà ấy đi dọc đường rồi ra chợ bà ấy nhặt nhạnh các thứ. Thế rồi cũng có rất là nhiều cái. À, ví dụ như mà ở cái con đường, dọc cái con đường đó, đó, cái sân đó cũng thế, cái sân đất nện cho trẻ con đá bóng nào, lúc nào bạn quét rất là sạch cho bọn trẻ con nó chơi ở đó. Rồi thỉnh thoảng bà kể cho nghe chuyện rất là hay, những cái câu chuyện rất là hay. Mà trong những cái câu chuyện mà cú heo viết lại thì cũng có những câu chuyện mà chính bản thân mình được nghe bà Bích Thủy bà kể, sau đó là mình kể lại cho cú heo nghe, để cú heo dựa trên những cái cốt đó để viết thành những cái câu chuyện mà chúng ta đang được nghe. Bẵng đi một thời gian thì mình đi học, mình lớn mình đi học, rồi cho đến một hôm về thì mình nghe tin là bà ấy chết. Bà ấy bị phong cùi bao nhiêu năm, nó già chết. Cái ngày đưa tang của bà Bích Thủy thì có lẽ là một cái đám tang rất là lạ. Chỉ có ông tổ trưởng tổ dân phố, ông cụ Từ, tức là cái ông mà trông coi cái nhà văn hóa và cái miếu ấy, là người chuyên lo đánh trống ở những cái tang lễ quanh khu vực mình. Có ông tổ trưởng dân phố, ông cụ Từ lấy tiền quỹ ra để mua cho bà một cái bộ hòm gác lên cái xe rồng, xe tang rồng. Và cái đám tang đó thì chỉ có vài người phụ nữ, hai người đàn ông, ông cụ Từ và ông tổ trưởng dân phố, còn lại toàn là trẻ con, toàn bộ là trẻ con luôn. Hoàng Thúy Miêu, em có thể là gửi cho anh cái link của chuyện Mắt Mèo được không? Cả một cái đám tang đó toàn là trẻ con, một lũ trẻ con lít nhít đẩy xe, kéo xe đưa bà ra, đứa nào cũng khóc, khóc nức nở luôn, khóc như khóc bà mình đó. Mình lúc đó, năm đó là mình 19 tuổi, sang bước sang tuổi 20. Nói thật là mình đứng từ xa, không hiểu tại sao mình cũng khóc. Có lẽ là nó giống như các bạn mất đi một cái gì đó về cái tuổi thơ của mình. Các bạn mất đi một cái gì đó rất là quan trọng trong cái tuổi thơ của mình. Đó, đó là cái tích về bà Bích Thủy. Và trong cái câu chuyện của cú heo này thì mình cũng trao đổi với cú heo là mình muốn xây dựng cái hình ảnh của bà Bích Thủy nó tương đối tốt đẹp. Bởi vì nói gì thì nói, mặc dù là trong những câu chuyện của bố mẹ và người lớn những dọa lũ trẻ là bà ấy ghê gớm lắm, thế nhưng mà suốt cả những cái năm tháng tuổi thơ chơi ở cái mảnh đất đó, cái vùng, cái chỗ đất đó đá bóng nó biết, thì chưa một đứa nào mà bị bà ấy dọa sợ như là bố mẹ vẫn dọa. Chưa một đứa nào, đã khá là chưa một đứa nào sợ bà ấy cả, mà cảm giác còn gần gũi lắm. Các bạn cứ hình ảnh, hình dung cái hình ảnh một người phụ nữ già nua, gầy yếu, bị hổi chống một cái gậy, một cái gậy buộc rất là tạm bợ, nhưng mà chống lâu năm rồi nó bóng tấng lên ấy. Cứ lạch khạch đi trên con đường, vừa đi vừa hát, cũng chẳng nhớ là hát cái gì nữa. Một lũ trẻ con lít nhít chạy đằng sau đó, hái hoa đưa cho bà ấy, gài lên đầu bà ấy. Đã khá là, mình nghĩ là thần kinh của bà ấy cũng không bình thường mà. Cái hình ảnh nó đẹp thật, bao nhiêu năm mà mình quên hình ảnh đấy cả. Thì trong cái câu chuyện này, Hưng Cô Heo sẽ xây dựng cái hình ảnh bà Bích Thủy rất là đẹp, rất là đẹp. Và chúng ta sẽ chờ xem. Ok, đấy là cái chia sẻ thứ nhất. Còn 10 phút nữa là sẽ dừng. Ok, anh muốn chia sẻ với em gái. Anh gọi em là cô bé X đúng không? Ok, anh sẽ nói chuyện với em một chút xíu. Em đang xem, anh biết. Em đang xem trình live stream. Thật ra thì gọi là em, nhưng mà anh nghĩ là em phải gọi anh là chú. Bởi vì là anh cũng hơn em rất là nhiều tuổi rồi. Năm nay em 15 tuổi, em học lớp 9. Anh phải đứng ở một cương vị khác để nói chuyện với em nhá. Em có chia sẻ với anh câu chuyện của em thì đây không phải là chuyện tâm linh. Mình cũng nhắc trước với các bạn là đây là không phải là chuyện tâm linh. Em có chia sẻ rằng là em yêu, em có một cái tình yêu với một anh cũng lớn rồi, đi làm rồi. Bây giờ em không muốn đi học, mặc dù bố mẹ em, nhà trường bắt em đi học. Rồi em muốn ở bên anh đấy. Thế thì anh nói như thế này này, đối với anh, quan điểm của anh á, thì cái việc các em lớn lên biết yêu, biết rung động, nó là một cái việc tất nhiên. Nó là một cái việc rất tất nhiên thôi. Con người ai cũng trải qua những cái giai đoạn đó. Tâm lý của tuổi mới lớn nó là như vậy. Anh không cấm cái đó. Thế nhưng mà chọn một người để yêu như thế nào thì cũng phải là một cái để xem xét. Em mới 15 tuổi, em yêu một cái thằng đã 20 mấy tuổi rồi, nó rất là nguy hiểm đó. Bởi vì những cái thằng nó đã tầm đó, nó đã trải qua hết phong trần sóng gió rồi. Cái tình yêu của bọn em lúc đó nó không còn mang cái màu sắc là tình yêu học trò nữa, đúng không? Mà lúc đó là nó mang, nó chuyển thành một cái tình yêu khác rồi. Có thể là nó là cái tình yêu xôi thịt, nó là cái tình yêu đánh cờ caro rồi. Bởi vì em khẳng định là cái thằng người yêu của em bây lúc này thì nó không còn ở cái tình yêu học trò, chỉ đơn giản là nắm tay nhau, tim đập chân run nữa đấy. Cái thứ hai là anh cũng không biết là em, gia đình em như nào, nhưng mà anh theo những gì em nói chuyện đó là em có thể bỏ đi với nó mấy ngày liền, thì anh nghĩ gia đình cái việc quản lý con cái của gia đình em hơi lỏng lẻo. Ok, thôi mình không nói về phần ba mẹ, nói về phần anh với em. Em đang đi lệch hướng, bởi vì cái tuổi đó của em á, thì là cái tuổi hàng ngày không đi học, sáng đi học, trưa nay ăn gì còn không có biết mà. Trưa nay em ăn gì em còn đâu có biết đâu, đúng không? Thế nên là em nên đến với một cái tình yêu học sinh của một cậu bạn nào đó cũng được, nó nên hơn. Anh biết là không cấm được bọn em không được yêu hay là không được làm cái này không được làm kia, bởi vì nó là cái tất nhiên của con người, đến tầm đó là phải có cái đó. Nhưng mà theo anh thì em nên chọn lấy một cậu bạn bằng tuổi để yêu, với cái mối tình học trò, nắm tay nhau trên đường tung tăng vui căng ngày tháng, cùng giúp nhau học tập, cùng thỉnh thoảng trốn buổi học, đi ăn kem, đạp xe trên những con đường đầy lá vàng nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Một cái tình yêu sôi thịt và dẫn nhau vào trong ngôi nhà để nghịch á, thì cái đó đó em nghĩ xem, bây giờ em học lớp 9, em còn chưa cả thi tốt nghiệp để vào cấp 3, em không học nữa thì sau đó đi ra đời với một cái bằng cấp như vậy của em, nó rất khó để kiếm được một công việc mưu sinh. Nó rất là khó. Có chăng thì cũng chỉ là lao động phổ thông thôi, đúng không? Lao động phổ thông thì rất là cực nhọc. Mà khi mà cái hiện tại em vẫn được bố mẹ nuôi đó, vẫn được bố mẹ nuôi. Huỳnh Tiên, em ấy muốn mình chia sẻ như vậy bởi vì là có cả bố mẹ em cũng đang nghe. Em ấy nói như vậy, em muốn mình chia sẻ, mình cũng định nói chuyện inbox riêng với em ấy, nhưng mà bây giờ là em vẫn đang muốn mình chia sẻ trực tiếp ở đây. Bây giờ em đang được bố mẹ nuôi thì em không phải lo gì về kinh tế, và cái anh chàng người yêu của em cũng không phải lo cho em đó. Thì rõ ràng là nó chưa có cái gì, nhưng mà ví dụ bây giờ em không học nữa, em bỏ nhà em qua em ở với người yêu của em, lúc đó sẽ phải lo kinh tế, lo ăn, lo uống, lo mặc, mọi thứ nó rất là phức tạp đó. Lúc đó cái tình yêu nó không còn, nó không còn còn đẹp như bây giờ nữa đâu đó. Và lúc đó cái anh người yêu của em phải gánh thêm em nữa, thì với cái công việc của 5 triệu đồng một tháng của anh cũng không còn được như thế này nữa đâu. Anh khẳng định như vậy. Chưa nói đến cái việc là nhỡ đâu có thai, đẻ con, rất là phức tạp, rất là nhiều vấn đề. Thì theo anh á, là em nên cân nhắc mọi thứ nhá. Em cứ cố gắng bét bét để phải học hết cấp 3. Em học hết cấp 3 đi, sau đó em đi làm, thì khi đó em cũng vừa đủ chín chắn rồi, em cũng đủ, cái cơ thể của em nó cũng đủ để lớn, để có những cái sự chuẩn bị cho một người phụ nữ, của một người có gia đình đó. Chứ còn năm nay em mới 15 tuổi, em còn chưa bước ra được khỏi cửa nhà cơ mà. Em còn chưa bước ra khỏi Linh Sáo, em đánh cờ caro rồi chứ không phải là chưa đánh. Em còn chưa bước ra khỏi cửa nhà cơ mà. Thế cho nên là cuộc sống nó ở ngoài nó nhiều nguy hiểm lắm, đúng không? Ok, đấy là anh chia sẻ với em. Còn anh chia sẻ đối với người yêu của em, tôi cũng không biết là ông có đang nghe tôi nói không. Thế nhưng mà tôi xin thông báo với ông như thế này: 13 tuổi trở lại thì người ta gọi là trẻ em, có nghĩa là dù ông có thông dâm thì ông cũng vẫn ngồi tương đối dài, khung nó vào từ 8 đến 15 năm. Từ 13 tuổi trở đến 16 tuổi nó gọi là tuổi vị thành niên. Đó. Tuổi vị thành niên này thì thật ra đó, thì em ấy, nếu như mà thông dâm á, thì ông không kiện thì ông có thể là không sao. Còn nếu mà kiện gia đình của em, những người bảo hộ bố mẹ của em ấy mà kiện á, thì tôi khẳng định là ông cũng bèo bèo để ông phải có khoảng 6 đến 8 quyển. Đó. Nên là tôi nghĩ là ông cũng phải cân nhắc. Có thể là vì bố mẹ của em là xuất thân từ gia đình nông nghiệp, cho nên là các cô các chú ấy cũng có cái cách nghĩ nó tương đối hạn hẹp. Hầu như bây giờ đang ở tâm lý là chịu con. Chứ ông gặp phải tôi, tôi cho một cái chat ra hầu tòa ngay. Ông ôm vành móng ngựa, ông đếm lịch ngay, mặc gia nhập câu lạc bộ Juventus ngay. Tôi nói thật với ông vậy á. Ông quá liều, thật sự là ông quá liều luôn. Còn tôi bây giờ sau cái trình live stream này là bố mẹ tôi sẽ cho bố mẹ của em ấy cái số điện thoại của tôi. Sau đó tôi sẽ trao đổi với bố mẹ của em, thậm chí là nếu cần thiết, nếu như em ở gần là tôi sẽ gặp gia đình của em ấy để trao đổi. Và tôi sẽ là người tư vấn cho gia đình của bố mẹ em ấy kiện ông, tôi khẳng định là như vậy. À, ông quá là liều, ông đã là một cái thằng đi làm rồi, ông lăn lộn ra ngoài rồi, thiếu gì con gái đâu. Ông để cho con nhà người ta lớn đi, nó mới đứt mắt ra bây giờ, nó mới chỉ đang là con hến thôi. Chừng nào ông để nó thành con hàu, nó to như vậy, nó thành con sò lông, nó to đùng lên rồi, lúc đó ông thích nướng, thích ăn tái hay là thích làm gì cũng được. Bây giờ nó mới đang là cái con hến, nó bằng cái đầu ngón tay út này thôi. ông đã đòi ăn con này người ta rồi, đúng không? Tôi cảm thấy ông quá liều luôn. Pháp luật nó đã bếp, xã hội nó đã biết bao nhiêu vụ rồi, nó đang ầm ĩ cả lên, lên báo lên đài rồi, đúng không? Ông không thích ăn cơm nhà, ông lại thích ăn cơm nhà nước. Tôi là tôi sẽ kiện, tôi khẳng định là tôi sẽ tư vấn cho người ta kiện. Ok, ông cứ nghĩ, ông cứ đỉnh đương đi, ông nghĩ rằng là ông nó thông dâm với ông thì không sao, nhưng mà ông nhầm đấy. Gia đình của em nó mà kiện là ông vẫn hẹo bình thường. Tôi cũng nghiên cứu kỹ rồi, từ buổi chiều đó, gia đình nhà em ấy nói chuyện với tôi, inbox cho tôi, rồi là em cũng nói chuyện với tôi, thì tôi thấy rồi đấy. Tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, ông khung của ông nó vào khoảng căng có khi đến 10 năm, còn bèo bèo nó phải có 6 năm. Mà tôi nói với ông luôn nè, đi tù vì cái tội gì đó, mà đi tù vì cái tội đó đó, nó khổ lắm, đúng không? Nó khổ lắm. Anh em ở trong trại là quan tâm đến cái tội đó lắm. Đó, lằng nhằng là ông bị anh em nó dí, nó khoan cho ông thôi rồi đó. Từ đó trở đi là ông không còn ỉa bằng đít nữa. Cái đít của ông không dùng để ỉa nữa đâu, tôi nói thật đấy. Nên là ông cũng nên cân nhắc, đừng để sướng cái con u mà mù con mắt, đúng không? Mình là một người lớn, mình đã ra ngoài, mình đã lăn lộn nhiều năm rồi. Đấy, mình nên có cái tư duy. Ừ thì cứ cho là thôi thì trâu già gặm cỏ non thì cũng thích thật, ai chả thế, đúng không? Cỏ non thì nó thơm, nó ngọt, nó đọng xương sớm. Thế nhưng mà nó nguy hiểm lắm ông ạ. Cỏ non thì bao giờ nó cũng được rào rậu cẩn thận bởi vòng tay của gia đình, vòng tay của xã hội. Thế cho nên là ông mà cứ đánh liều gặm cỏ non lằng nhằng là ông hẹo thế thôi. Đây là lời cảnh báo tôi đoán là khả năng cũng có, bởi vì gia đình của em đang chia sẻ quá trình livestream ở trên chính Facebook của em ấy. Tôi nghĩ là ông đang xem, thì tôi khuyên ông là nên giật mình đi. Tôi đã liên hệ với một chị fan chuyện ma của tôi làm luật sư. Tôi đã có tham khảo chị rồi. Sau buổi livestream này tôi sẽ, có lẽ là tôi sẽ làm nói chuyện trực tiếp với gia đình của em ấy cụ thể hơn qua điện thoại, hoặc là để xem gia đình của em ở đâu, cô tôi sẽ gặp và tôi sẽ tư vấn cho họ kiện đấy. Tôi nói thật đấy, nếu ông không dừng lại đó, nếu ông không dừng lại tôi sẽ kiện, tôi sẽ khuyên gia đình của họ kiện và tôi sẽ nhờ các chị luật sư kia tư vấn cho họ để hình thức kiện. Còn tốt nhất là ngay bây giờ ông hãy dừng lại, ông hãy nói với em ấy, ok, cái việc có tình cảm thì có, nhưng mà nó nên dừng lại ở đây thôi. Chừng nào 18 tuổi chúng ta lại đi tiếp cũng được, không xa nhau nha. Mọi thứ nó không xa, vài năm nữa thôi, không khó. Còn bây giờ để cho em ấy lớn, để cho cỏ lớn lên thành bụi cây đã, không có vội gì cả. Đằng nào thông cống cũng mệt mà, cứ để cho cống nó thoáng đường đã, rồi lúc đó ông thông cũng được mà. Những cái thằng thông cống ban đầu nó rất là mệt, nó rất là vất vả. Anh em sau bao giờ nó cũng dễ chịu, nó đi vào thọt cái vào luôn, nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Tôi khuyên thật nhá. Nên tôi, đấy là những cái chia sẻ với tôi. Tôi mong rằng là ông hãy nhận thức, nếu có thể một chút là ông inbox tôi nói chuyện với ông tiếp. Còn tôi khuyên tất cả những ông nào mà còn đang định húp hến thì thôi. Bởi vì đằng nào cũng thế, hến nó sẽ từ từ lớn lên đến một ngày to như con sò lông, to như con hàu, to như con hàu biển, to như con sò lông. Thoải mái mà ăn, ăn ngập mồm ngập miệng. Chứ đừng có mà ham ngọt để ăn cái con hến nó bằng cái đầu ngón tay á. Làm gì cả, ngọt một tí thôi nhưng đắng cả đời không ạ nhá. Thì đó là những cái chia sẻ của anh đối với em gái, của tôi đối với gia đình của em, cô chú hay là anh chị đang nghe tôi nói, cũng như là chia sẻ của tôi đối với cái anh người yêu kia. Ông không muốn ăn cơm nhà nữa thì ông đi, nên đi ra ngoài ăn cơm xã hội còn hơn là ông ăn cơm nhà nước. Ok, ăn cơm nhà nước là Tôi khẳng định là với cái tội danh đó nó vào trong tù là ông thấy mẹ ông luôn. Tôi khẳng định đó. Đó. Ông vào trong đó là ông chết mẹ ông luôn. Đó. Ông sẽ đi bằng đầu gối. Ông sẽ lê bằng háng và không đi ỉa bằng đít. Ông cứ hình dung, ông ngồi ông hình dung lại như tôi nói đi. Ok. Ok, chúng ta kết thúc buổi live stream ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai với tập 6 của Tam Điểm Chỉ Phong Ấn thứ 2. Cuộc hành trình của Thời Long LG diệt quỷ như thế nào. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Và đừng quên hãy donate cho Tũng để chúng ta góp phần lên một phần quà để tặng quà cho Cú Heo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ok, bé Diễm xin ngủ ngon, Gadamin ngủ ngon, các bạn YouTube ngủ ngon.